Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 350. Niên Vũ Lan. Một rậm rạp linh cây, tuy còn chưa kết xuất trái cây, lại như cũ mang theo một chút cây ăn quả hương khí, hướng Hà Miêu Miêu trong lỗ mũi nhảy. Nàng như cũ thân ở say vạn rằm, thậm chí liền đứng ở bị tử luật mang đi vị trí, một chút đều chưa từng di động. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt thổi đắc trên đầu lá cây ào ào rung động, tựa hồ nàng bị quét tiến rừng trúc nghe nói, chỉ là phán đoán ra mộng cảnh. Chỉ có trong đầu rõ ràng thấu triệt ký ức, tài năng chứng minh tử luật là thật sự, rừng trúc là thật sự, những kia về tử gia đạo pháp tu hành tin tức đều là thật sự. Tử luật trưởng lão đối với nàng đã là vô cùng tốt, nhưng hai người nên nói, có thể nói cũng đã nói xong, đem nàng đặt về trong rừng nhường nàng rời đi cũng là bình thường. Thay đổi thần chân quân làm việc, vốn là càng thêm tùy ý chút, Hà Miêu Miêu suy đoán có lẽ là cùng phản pháp quy chân có quan hệ gì, tóm lại gặp qua hai vị tử gia chân quân, tựa hồ cũng là muốn đến chỗ nào làm được chỗ nào tính tình. Hà Miêu Miêu hướng tới không trung ôm quyền, nhẹ giọng nói tạ, mặc kệ tử luật trưởng lão nghe hay không nghe được gặp, nàng đều chân tâm cảm kích. Một đường tiếp tục nhắm hướng đông đi, đến ban đêm, Hà Miêu Miêu rốt cuộc nhìn thấy bị tứ lũ tinh tế linh quang trói chặt hai chân hai tay, không thể rời đi phạm vi nửa dặm Niên Vũ Lan. Nàng có hơi quay đầu tựa vào một viên to lớn linh trên gỗ, một thân bạch y theo gió phiên rời nhảy múa. Dịu dàng ôn nhu trên mặt tràn đầy sầu khổ, từng mềm mại như nước cách khí chất, nay thoạt nhìn càng là điềm đạm đáng yêu, khiến cho người nhìn không được tâm sinh thương xót. Này phó sầu khổ thê mỹ tư thái, lại tại Hà Miêu Miêu đến khi ngưng trệ trong nháy mắt theo sau như gió tiêu tán. Hà Miêu Miêu là ngươi. Niên Vũ Lan trên mặt kinh sợ nảy ra, liên thanh thanh âm cũng có chút biến điệu. Niên tiền bối, nhiều năm không thấy, phong thái như trước a. Hà Miêu Miêu tiến lên vài bước, tại Niên Vũ Lan dựng bàn nhỏ tiểu y bàng dạo qua một vòng, phát hiện nàng ngay cả uy áp đều phát ra không ra đến, lúc này mới tùy ý kéo tới chỉ ghế đầu ngồi xuống. Miêu Miêu, ngươi nhưng là được phá giới châu từ thông huyền động thiên mà đến. Thanh lang giới nay tình thế như thế nào? Những kia cố nhân còn hảo. Niên Vũ Lan rất nhanh khôi phục chấn định, đi đến bên kia kéo qua cái ghế nhỏ, ngồi vào Hà Miêu Miêu chỗ xa hơn một chút. Hà Miêu Miêu thế mới biết, nàng như cũ cho rằng thanh lang là một giới, xem ra mấy năm nay tử luật trưởng lão cái gì đều chưa từng nhắc đến với nàng. Giờ phút này nàng thoạt nhìn cùng năm đó cũng không có nhị dạng, đối mặt thấp giai tu sĩ ôn nhu hòa thiện, lời nói giống như gió nhẹ mưa phùn cách thấm vào ruột gan. Hoàn toàn nhìn không ra ngày hôm trước thét lên điên cuồng. Niên tiền bối là hỏi ai? Về Trường Phong. Dược lão. Bọn họ đều chết ở trong tay ta, mà ngươi cũng sẽ trả giá đồng dạng đại giới. Hà Miêu Miêu giọng điệu không hề gợn sóng, bình tĩnh giống như chỉ nước, từng câu lại làm cho Niên Vũ Lan sờn tóc gáy, lưng phát lạnh. Ngươi đứa nhỏ này, đây là đang nói cái gì? Nhưng là hiểu lầm dược lão sửa chỉ diệu đan các một chuyện. Niên Vũ Lan ánh mắt mềm mại được tựa muốn nhỏ ra nước đến, có hơi rắt khóe miệng mang theo khoan dung cùng sủng nịch, như là dù có thế nào cũng sẽ không đối cố tình gây sự. Hà Miêu Miêu sinh ra nộ khí. Niên tiền bối, ngươi vô cớ sát hại diệu đan các quản sự Lưu Hinh Nhiên, sát hại ta bản thân cô Bạch Liễu, tàn hại tù cấm diệu đan các Hứa Khâu Dương, giúp Hà Yến Tâm giết hại mấy ngàn tán tu. Này cọp cọp kiện kiện, chẳng lẽ đều là hiểu lầm? Niên Vũ Lan nhìn nàng ẩm ẩm ôm nỗi hận ánh mắt, càng ngày càng cảm giác mình giống như đời làm thịt sơn dương. Nàng bạch có một thân tu vi, bị hai chân trên hai tay linh quang kềm chế, không hề công kích chi lực. Như Hà Miêu Miêu vì việc này đối với nàng hạ sát thủ, nàng ngay cả hộ thân linh quang đều tụ không đứng dậy. Miêu Miêu, việc này là ta cái gọi là, ta sẽ không thừa nhận. Nhưng ngươi muốn biết được, làm tu sĩ, làm nữ tu tại thanh lang giới như vậy địa phương, không đối nhân ngoan chính là đối với chính mình ngoan. Niên Vũ Lan trên mặt tràn đầy cô đơn cùng bi thống, nhìn qua quả thật như là bị buộc bất đắc dĩ, mới làm gieo hạt giống chuyện ác cách. Hà Miêu Miêu chỉ thấy buồn cười, nàng là nữ tu thuộc nhỏ cũng sinh hoạt tại thanh lang, nhưng nàng luôn luôn không tàn sát kẻ vô tội, cuối cùng cũng không tu luyện tới trúc cơ, sống được hảo hảo. Niên Vũ Lan tu tiên luôn luôn thông thuận, so nàng, so Hà Yến Tâm không biết dễ chịu tới nơi nào, lại vẫn lấy nữ tu tu đạo gian nan vì lấy cớ che lấp nàng ác độc bản tính. Miu Miu, nếu ngươi bị Dược lão sở trưởng khống, chẳng lẽ sẽ không dùng hết toàn lực, đem hết thủ đoạn trốn thoát? Nếu ngươi biết được thế ngoại còn có thiên địa, há có thể xem như không biết buông tay cơ hội? Yếu ngươi xem đến, đã đi chặn đường chướng ngại vật, là đúng vẫn là sai. Niên Vũ Lan bất đắc dĩ cười khẽ, gặp Hà Miu Miu thật lâu không đáp lời, thậm chí ngay cả thần sắc cũng không thay đổi, trong lòng không khỏi đánh cái đột nhiên, mới tiếp tục chậm lại giọng nói. Ta cố nhiên giúp Hà Yến Tâm chu diệt tán tu, nhưng kia một hồi ít nhất có thể đổi được Hà Yến Tâm tu vi đại thất, vài thập niên không thể tái xuất thí, lúc đó chẳng phải một cái công lớn. Như Hà Yến Tâm vẫn lên không tốt, thậm chí còn khả năng ngã xuống đang tu luyện chung, lại không thể thương tổn vô tội tính mạng. Niên Vũ Lan hai mắt tràn đầy thủy linh linh nhìn, giọng điệu chân thành nghiêm túc, lại ôn nhu êm tai, như là đối với khó hiểu thế sự hài đồng, giải thích phức tạp thành nhân thế giới. Nhưng này chút ở trong mắt Hà Miêu Miêu, bất quá là mê hoặc, thậm chí lý do của nàng căn bản là nói không thông. Không có linh lực thức hải Niên Vũ Lan có thể phát huy ra thân thiện cũng cực kỳ hữu hạn, nói nửa ngày, nàng ngay cả một chút tâm tự phập phồng đều chưa từng có. Hà Miêu Miêu có chút cảm khái, tại nàng khi còn bé tâm linh chung, Niên Vũ Lan là phức tạp, là thâm ảo, thì không cách nào bị người thương tổn, lợi dụng. Chẳng sợ nàng là cửu nhân, Hà Miêu Miêu lại cũng cực kỳ bội phục, thậm chí chỉ thấy toàn bộ thanh lang, không một người có thể sánh nàng. Nhưng tu tiên giới trung quy thực lực tối thượng, tùy ý nàng thất khiếu nhanh nhẹn tâm cơ tự hải sâu, sẽ bị bốn căn tinh tế thay đổi thần kỳ linh quang buộc được, cũng chỉ có thể tại yếu ớt bất an cùng sợ hãi trung hoảng sợ sống qua ngày. Quan được lâu, tâm tư sâu hơn cũng khó tránh khỏi cấp bách, lại không thể đem người khống chế đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tiền bối không cần nói với ta những này, ta hôm nay sẽ không động thủ. Hà Miêu Miêu đột nhiên cảm giác được không thú vị, một chút đều không nghĩ nghe nữa nàng nói tiếp. Những kia đều là đã muốn phát sinh, không thể thay đổi sự, chẳng sợ được Niên Vũ Lan giải thích có năng lực như thế nào đây. Giết giống như phàm nhân cách Niên Vũ Lan có năng lực như thế nào đây. Niên Vũ Lan lại nhìn không được nhẹ nhàng thở ra, làm sâu sắc trên mặt ý cười, tiếp nhu nhu hỏi. Miêu Miêu, ngươi là như thế nào từ trong rừng đi đến? Vị kia ngày hôm trước bắt ngươi đi, sao lại đem ngươi phóng ra? Ngươi! Nhưng là có thể ra cánh rừng. Hà Miêu Miêu đứng dậy, đem vế nhỏ ném về tại chỗ, không nghĩ sẽ ở này ở lâu, ít nhất đang cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang tụ tập trước, nàng sẽ không một mình xuống tay. Niên Vũ Lan tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu nhìn chằm chằm không nói một lời Hà Miêu Miêu, ngốc trệ một cái chớp mắt, thấy nàng quả thực có thể rời đi, mới thần sắc kích động hỏi ra một câu. Ngươi vì sao có thể ra ngoài? Có thể mang theo ta cùng ra ngoài sao? Ta nguyện phát hạ tâm ma thề, tuyệt không phản bội ngươi. Hà Miêu Miêu lắc lắc đầu, chỉ chừa cho nàng một cái trầm mặc bóng dáng, tiếp tục hướng tới đông phương nhảy vọt mà đi. Niên Vũ Lan thanh âm từ ôn nhu đến vội vàng, lại từ vội vàng trở thành quát to thét lên, khả Hà Miêu Miêu chỉ chậm rãi dựng lên tà dương lên cao, lại không quay đầu nhìn một cái. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. Đi trước đan vực. Một Hà Miêu Miêu đi đến say vạn dặm bên cạnh thì đã muốn cách xuất động ngày có nửa tháng thời gian. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang hai người, giờ phút này đã muốn thân ở thương lan giới, tại xa lạ mà mới mẻ hoàn cảnh trung lang bạt lịch lãm. Cách bọn họ tại Tiêu Diêu thành tụ tập còn có nửa năm công phu, Hà Miêu Miêu quyết định đi trước Cực Diễm Sơn đan vực, học tập thuật luyện đan, vì ngày sau thi đậu luyện đan sư lệnh bài đặt nền móng. Nàng chỗ ở, ngón cái tiêm, vì Tây Nam, mà Cực Diễm Sơn vừa lúc ở cực phía Nam, nếu chỉ nhìn trên bản đồ thẳng tắp cự ly, dọc theo dãy núi đi xuống phi hành, ước chừng cần 5 ngày công phu. Nhưng này trên đường có yêu thú quần cư núi lửa, còn có cấm bay loại nhỏ thành trì, Hà Miêu Miêu chỉ có thể nửa gấp rút lên đường nửa phi hành. May mà đoạn đường này không có cong cong quanh quẩn, chỉ cần nửa tháng có thể tới. Luyện đan sư lệnh bài chia làm nhất phẩm, nhị phẩm cùng siêu phẩm ba loại. Có thể đem nhất giai thường thấy đan dược luyện chế được vô cùng thuần thục, thành đan tại 8-9 viên tả hữu, liền xem như qua ải thứ nhất. Sẽ ở đan vực khảo sư kiểm tra thí điểm xuống, luyện chế vài loại quý trọng khó luyện đan dược, thành đan đạt tới 7-8 viên, có thể được đến nhất phẩm luyện đan sư lệnh bài. Quen thuộc cấp 2 đan dược, thành đan dẫn đạt tới 8-9 viên thì có thể thăng bậc trở thành nhị phẩm, mà siêu phẩm luyện đan sư là trúc cơ kỳ luyện đan sư trung vinh dự cao nhất. Chỉ có thiên phú, ngộ tính cực cao, có thể tại trúc cơ kỳ trong luyện chế ra tam giai thường dùng đan dược. Mà thành đan dẫn đạt tới tam viên lên luyện đan sư mới có thể lấy được siêu phẩm lệnh bài. Luyện đan sư lệnh bài đối với hỏa một linh căn tu sĩ mà nói cũng không khó khảo. Bởi vì hỏa một linh căn tu sĩ đối linh thực, ngọn lửa trưởng khống càng cao, thành đan dẫn thực dễ dàng tăng lên, là lấy luyện đan sư chung có rất lớn một bộ phận đều là có chứa hỏa một linh căn tu sĩ. Nếu là chỉ có kim thủy thổ ba loại linh căn cũng là không phải là không khả trở thành luyện đan sư, chẳng qua đối linh thực, ngọn lửa thân hòa độ thấp hơn, ở trong cơ thể chuyển hoán linh lực khi tiêu hao càng đại, dễ dàng hơn phân tâm. Hỏa một linh căn tinh thuần độ càng cao càng dễ dàng nắm giữ thuật luyện đan. Hà Miêu Miêu đến nay không biết chính mình linh căn tinh thuần độ, nghĩ đến đan vực, nhất định muốn nghiệm thượng một nghiệm mới được. Linh căn hơn góa, cùng tốc độ tu luyện, pháp thuật uy lực cũng không có quá lớn quan hệ, chỉ có tinh thuần độ, mới là duy nhất cân nhắc thiên tư tiêu chuẩn. Linh căn chia làm thiên địa huyền hoàng tứ phẩm, hoàng bậc tinh thuần độ tương đối thấp, chẳng sợ sử dụng phẩm cấp cực cao công pháp, tốc độ tu luyện cũng sẽ không quá nhanh. Huyền bậc tinh thuần độ bình thường phổ thông, không tính quá xấu, cũng coi như không được tốt. Trên đời phần lớn tu sĩ linh căn tinh thuần độ đều ở vào huyền bậc, mà địa giai tinh thuần độ liền có về bản chất vượt rào. Cho dù là bình thường nhất công pháp, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, thậm chí thực lực cũng sẽ càng cường. Nếu là ở gia tộc, tông môn, địa giai tinh thuần độ đệ tử cuối cùng sẽ được đến càng nhiều ưu đãi. Mà thiên giai tinh thuần độ giống như phượng mao lân giác, xuất hiện tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Ngàn vạn tu sĩ chung mới có thể có như vậy một hai. Loại này linh căn cơ hồ không hề tạp chất, hấp dẫn linh khí đi vào thể hậu cực kỳ phù hợp, giống như tại thông thuận đại đạo hành tẩu, không cần tại tiểu đạo hẻm nhỏ chung lấn tới lấn lui lãng phí thời gian. Thương lan giới tu sĩ cũng đều là tại năm tuổi nghiệm linh căn cùng tinh thuần độ, một khi cho ra thiên giai tinh thuần độ, chỉ sợ còn chưa lớn lên cũng đã truyền được ồn ào huyên náo. Mỗi người đều biết, Hà Miêu Miêu cảm giác mình tinh thuần độ đại khái là huyền bậc, địa giai cũng là có một tia khả năng, chung quy nàng đổi qua công pháp hậu, tốc độ tu luyện đích xác được cho là nhanh chóng. Nay bất quá trúc cơ một năm dưới năm, linh chất lỏng đoàn đã muốn tăng trưởng rất nhiều, khí tức cũng so cùng giai cường ra không ít. Nhớ lại cùng nàng cùng tuổi tử quân, vẫn là thuộc nhỏ tu luyện và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Khả tu vi cùng nàng lại là giống nhau, nghĩ đến của nàng linh căn tinh thuần độ sẽ không quá thấp. Nhiều linh căn tinh thuần độ, không nhất định cân đối, rất có khả năng một loại cao còn lại vài loại thấp, kể từ đó, liền tốt nhất tu luyện tinh thuần độ cao nhất kia một hệ công pháp. Hà Miêu Miêu ngay từ đầu cảm giác mình hỏa hệ linh lực tối cường, nhưng từ tu luyện và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Tới nay, ngũ hành linh lực càng ngày càng cân bằng, ngay cả nhỏ yếu nhất thủy linh lực cũng dần dần trở nên tinh thuần ngưng luyện, so chi còn lại tứ hệ cũng không kém. Ngũ linh căn đan điền như là một cái sinh sinh bất tức tuần hoàn phổi của nàng giả ngũ linh căn cũng là chiếm này tiện nghi. Hà Miêu Miêu ngồi xếp bằng ở tà dương bên trên, phiêu phù ở trời cao chậm rãi đi trước, thuận tiện đem Hà Yến Tâm chứ vật túi mở ra, sửa sang lại một phen. Có lẽ là bởi vì nhận đến Niên U Lan ám toán, nhận rất nặng thương, trong túi đựng đồ đan dược, linh thực hoàn toàn tiêu hao không còn. Còn lại hoa mỹ bại lộ lại hồng diễm diễm xiêm y, Hà Miêu Miêu không có hứng thú, một ít tà khí lượn lờ pháp khí, nàng cũng không phải sử dụng đến. Chẳng sợ chiến lợi phẩm cũng đã lây dính lên tà khí, tại thương lan giới bán đều bán không được. Hà Miêu Miêu đành phải đếm đếm linh thạch, lúc này mới cảm thấy phù hợp Hà Yến Tâm nhất quán tiêu tiền như nước phong cách. Xuống phẩm linh thạch sửa lại một vạn, trung phẩm cũng có 120, tại Thanh Lang Khả được cho là cực giàu có. Hà Miêu Miêu đem linh thạch cất xong, tiếp tục tại Hà Yến Tâm chứ vật túi lật xem. Linh linh toái toái chiếu minh thạch mang theo tà khí trận kỳ, còn có gần như cái hấp thụ tinh huyết tu luyện tâm đắc, cùng với cùng nàng trên người giống nhau như đúc bạch ra trận pháp ngọc giản. Nghĩ đến ngọc giản trận pháp không tốt ngoại truyện, nàng dứt khoát tế xuất tước dạng dị hỏa, nháy mắt đem hóa thành đen bụi đất, từ tà dương hai bên phân tán đến không trung không thấy. Trừ ra những này phế phẩm, Hà Yến Tâm chứ vật túi còn có một chuỗi tử tâm một luyện chế Phật châu cùng với một viên quyền đầu lớn nhỏ. Hình dạng không lớn quy tắc trong suốt thạch đầu. Nguyên lai đây chính là trấn huyết thạch. Hà Miêu Miêu trước đem trong suốt thạch đầu nắm trong tay, chỉ thấy lành lạnh, sờ lên cùng phổ thông tinh thạch cũng không có cái gì khác biệt, ngay cả một tia huyết tinh tà khí đều không có, hoàn toàn nhìn không ra thứ này có thể hấp thụ hàng ngàn hàng vạn tu sĩ máu. Chấn huyết thạch hấp thụ máu càng nhiều, bản thể nhan sắc càng thâm, từ đỏ tươi đến đỏ sẫm cuối cùng biến thành hồng màu đen, liền thuyết minh đã muốn đạt tới bão hòa. Trong tay nàng này khối trong sáng trong suốt, nghĩ đến là Hà Yến Tâm xuất hiện ở quan trước, đem bên trong máu đều hút khô. Hà Miêu Miêu cũng không tính vứt bỏ chấn huyết thạch, trừ ra hấp thụ tinh huyết. Vật ấy vẫn là luyện chế pháp bảo tài liệu, chỉ cần miếng nhỏ, có thể nhường pháp bảo có chứa hấp huyết chi hiệu. Nhưng luyện chế thành pháp bảo trấn huyết thạch lại không bảo tồn máu hiệu dụng, làm cho đối phương huyết lưu không chỉ, chẳng qua là suy yếu thực lực thủ đoạn cùng tà tu lại dính không hơn bên cạnh. Hà Miêu Miêu nghĩ đến ngày sau cần phải luyện chế bản mệnh pháp bảo, nay nhiều thu thập vài thứ luôn luôn hữu ích. Tử tâm một luyện chế Phật châu. Vừa thấy chính là Hà Yến Quy sở hữu, Hà Miêu Miêu suy đoán hơn phân nửa là hắn tặng cùng Hà Yến Tâm, nhường nàng quy y Phật đạo thanh trừ tà uế khí tức. Bất quá này trên Phật châu không có kệ nói, không có kinh Phật, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không tính là ẩn ẩn tản mát ra linh khí, vẫn là tử tâm thân gỗ liền kèm theo. Mình cũng chưa từng lĩnh ngộ, còn tại Thanh Lang lầm người đệ tử. Này Hà Yến Quy thật sự là so năm đó còn chán ghét. Hà Miêu Miêu đối với hắn ấn tượng cực kém, lúc này Hà Yến Tâm ngã xuống, hắn cũng biến mất không thấy, cũng không biết cuối cùng sẽ còn tại Thanh Lang ầm ý ra cái gì yêu thiêu thân đến. Đem chấn huyết thạch thu nhập chứ vật túi hậu, Hà Miêu Miêu lại tế xuất trong đan điền tiểu tiểu chu tước, ngọn lửa nháy mắt đem Hà Yến Tâm chứ vật túi, liên quan Phật châu cùng nuốt hết. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 352, Vĩnh Tập Thành. Một trừ ra tới núi lửa thành trì, Hà Miêu Miêu vẫn ngồi ở tà dương thượng, không nhanh không chậm đi về phía nam phiêu. Nàng một đường vô sự. Liền lấy ra về trường nhạc tặng trận pháp phù lục tâm đắc cẩn thận lật xem. Trận pháp từ thấp đến cao chia làm một tới cửu giai, chia làm cửu cung, bát quái, thất tinh, lục hợp, bốn loại trận hình chủng loại. Hà Miêu Miêu lắc lắc đầu, nhớ đến tại Thương Lan Ngọc Giản thấy giới thiệu vắn tắt, tại đây câu phía sau gia nhập, ngũ hành tứ tượng, tam tài, lưỡng nghi, một nguyên, năm chủng trận hình. Thanh lang chỉ biết nguyên anh không biết lên, là lấy liên quan trận pháp cũng không có hậu tục. Về trường nhạc ngọc giản thượng thư, luyện khí, trúc cơ tu sĩ, đối với này bốn loại trận hình đều khả thuần thuộc vận dụng. Nhưng Hà Miu Miu biết được, thấp giai tu sĩ có thể sử dụng còn có ngũ hành một loại, thậm chí tại thương lan giới, ngũ hiền chất pháp đều là thường thấy phổ thông trận pháp. Trận pháp không thể đơn lấy trận hình đến bình phán uy lực lại còn gì cao lại còn gì thấp, chẳng qua cửu cung bát quái tương đối đơn giản, càng đi về phía sau càng là khó bố trí. Nhưng chỉ cần lợi dụng chính xác địa thế, bày trận thủ pháp cao minh, đơn độc cửu cung trận pháp cũng có thể phát huy ra rất mạnh uy lực. Hà Miu Miu nhớ, chỉ có đến ngũ hành bên trên tứ tượng trận hình mới có chất biến hóa, khó khăn gia tăng thật lớn. Trừ phi là trận pháp thiên phú cực cao, tu vi tại nguyên anh thay đổi thần tu sĩ, mới có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó, vận dụng thích đáng. Mà âm dương lưỡng nghi cùng một nguyên thái cực càng là so tứ tượng tam tài bậc này có thực chất có thể tìm ra trận hình càng khó, chỉ có ngộ đạo sâu vô cùng linh giới cao giai tu sĩ mới có thể bố trí được ra đến. Thiên đạo hạn chế tại thay đổi thần thương lan giới là không có khả năng xuất hiện bậc này trận pháp. Tuy nói về trường nhạc ngọc giản chung chỉ có cửu cung bát quái, thất tinh lục hợp bốn loại trận hình lĩnh ngộ, nhưng đối với Vu Hà Miu Miu mà nói, đã muốn cực kỳ thâm ảo tối nghĩa, khó hiểu khó học. Đại đại độ dài cùng lý luận còn có khắc vào trong đó trận pháp phương vị cũng chỉ là bán thành phẩm, cần phải nàng tự thân bên cạnh học bên cạnh tính toán, mới có thể đem hoàn thiện cho ra chân chính bày trận thủ pháp cùng nguyên lý. Cửu cung chia làm kiền, khảm, cấn, chấn, trung, tốn, cách, khôn, đoái. Cửu cung 12 chi vĩnh không biến, kiền cung thú thổ hợi nước, khảm cung nhi nước, cấn cung xấu thổ dần một, chấn cung mão một, tốn cung thần thổ tỳ hỏa, rời cung ngọ hỏa, khôn cung chưa thổ thân kim, đoái cung dậu kim. Trong cung bất nhập chi. Hà Miu Miu một đường nhìn xem choáng váng đầu óc, trong tay niết cửu khối linh thạch tại tà dương thượng đặt đánh tan, trong miệng lẩm bẩm bất chi bất giác cũng là đắm chìm ở trong đó. Lại chưa bởi ngây thơ khó học mà sinh ra buông tay chi tâm. Cửu cung phương vị coi như được với hảo lý giải, trung quy tu luyện nhiều năm, ngẫu nhiên cũng sẽ bày ra giản dị phòng ngự ngăn cách trận pháp, mà những này trận pháp vừa vặn đều thuộc về cửu cung trận. Nhưng đến bát quái trận pháp, Hà Miu Miu liền bắt đầu khó khăn. Bát quái chia làm tiên thiên bát quái cùng ngày sau bát quái, tiên thiên bát quái xác định thiên địa phương vị. Ngày sau bát quái hình dung chu kỳ tuần hoàn. Tiên thiên quẻ mở đầu vi một kiền, nhị đoái, tam cách, tứ chấn, ngũ tốn, lục khảm, thất cấn, tám khôn. Ngày sau bát quái tức chấn quẻ vì lúc đầu điểm đứng hàng chánh đông. Thuận viên phương hướng theo thứ tự vì tốn quẻ đông nam, cách quẻ chính nam, khôn quẻ tây nam, đoái quẻ chánh tây, kiền quẻ tây bắc, khảm quẻ chính bắc, cấn quẻ đông bắc. Về trường nhạc lý luận tự thuật cực kỳ cẩn thận, bất quá bày trận thủ pháp viết rất không nhiều, Hà Miu Miu chỉ có thể đọc một lần lại một lần, dựa theo chỉ bảo phương pháp chính mình nếm thử. Bất quá cứ như vậy, của nàng bày trận thủ pháp cũng sẽ không cùng về trường nhạc sấp xỉ, tại quen thuộc hậu sẽ có chính mình phong cách. Cửu cung bát quái chỉ là đơn giản nhất trận hình, nhưng cũng không phải ba hai cách liền có thể học thành. Hà Miu Miu đắm chìm tại trận pháp trung tùy tà dương chậm rãi nhẹ nhàng cả một ngày, gặp phía dưới đã muốn nhanh đến Vĩnh Tập Thành, mới thu hồi ngọc giản hạ xuống đi. Vĩnh Tập Thành là đan vực cùng ngoại giới nối tiếp cuối cùng một thành trì, tại phương Tây bản đồ bàn tay thượng khán đến, vừa lúc ở ngón cái phía dưới chỗ khớp xương. Muốn đạt tới cực diễm sơn, liền phải xuyên qua này thành, lướt qua vài tòa núi lửa tiếp tục hướng tới phía nam bay. Bởi vì tới gần đan vực, nơi này linh thực, đan dược sinh ý cực kỳ thịnh vượng, giá cả so nơi khác rẻ tiền, chủng loại so phía ngoài đan dược cửa tiệm nhiều, ngay cả một ít ngoại giới khó được vừa gặp thiên môn đan dược cũng không khó tìm. Vĩnh Tập Thành so trên đường thành trì cũng phải lớn hơn, thậm chí cùng Tiêu Diêu Thành, Thánh Hồ Thành đều hiểu được so. Chẳng qua nơi này kiến trúc cũng không chú trọng hoa mỹ. Hà Miu Miu vào thành hậu, chỉ thấy cả tòa thành trì đều hiện đầy hai ba tầng tiểu lâu, nhìn qua cũng đã có chút tuổi đầu. Mỗi một tòa tiểu lâu tựa hồ cũng là dược mộc sở chế, đi ở trên ngã tư đường, như là tiến vào xuôn xuê dược lâm. Hà Miêu Miêu tùy ý đi dạo một vòng, chỉ đem thành trì đi non nửa, phát hiện trong đó linh thực tiệm, đan dược tiệm cũng không cần nơi khác nhiều hơn bao nhiêu, phù lục pháp khí chờ cửa hàng số lượng cùng phổ thông thành trì cũng kém không rời. Nàng tùy ý vào hai nhà đan dược tiệm, lúc này mới thấy ra cùng nơi khác khác biệt đến. Giá rẻ, phẩm chất hoàn mỹ, mà còn có không ít đều là vừa mới ra lò không lâu mới mẻ đan dược, đặt tại trong túi đựng đồ, ngay cả nhiệt khí đều còn chưa triệt để tiêu tán. Nơi này đan dược chủng loại, số lượng cũng làm cho người hoa cả mắt. Hà Miêu Miêu tùy ý nhìn một chương ngọc giản, liền ở trong đó phát hiện hơn 10 giống chân quý đan dược, ở bên ngoài đều là bán đấu giá cấp bậc. Nàng đi dạo được hăng say, lại cũng vẫn chưa ở đây mua đan dược linh thực. Đan vực chung cũng có không thiếu luyện đan sư tụ tập tiểu thành ao bên trong giao dịch đồng dạng vật này giá rẻ mỹ. Nàng chuẩn bị đến bên trong lý giải một phen học tập tiến trình, lại từ cần linh cài vào tay. Gặp thành bên trong cùng bên cạnh thành trì không có quá lớn phân biệt, Hà Miêu Miêu cũng không có ý định đi dạo nữa, tìm một cái khách sạn trọ xuống, dựa theo vừa rồi học tập thủ pháp bày trận, mới bắt đầu đà tỏa tu luyện. Nơi này tới gần núi lửa, hỏa hệ linh khí cực kỳ nồng đậm, Hà Miêu Miêu một hấp dẫn đi vào thể, chỉ thấy cả người đều thư sướng vô cùng, liên quan tước dạng gì hỏa đều nhảy không ngừng. Vận chuyển một cái tiểu chu thiên, đem linh lực triệt để khôi phục hậu, bên ngoài sắc trời đã muốn không sớm, Hà Miêu Miêu cẩn thận đem dị hỏa ẩn nấp đến mức tận cùng, mới lại ra cửa. Tại thành bên trong dạo qua một vòng, Hà Miêu Miêu đi đến một nhà tên là Đem Mây, pháp khí cửa tiệm, muốn mua đan đỉnh cùng trận kỳ. Trong tay nàng tổn hại đan đỉnh tái sinh vì cố ý luyện tập sử dụng, nhưng đến đan vực vẫn phải là bị thượng một chỉ thượng hảo. Tiếp đãi của nàng trưởng quầy là một gã tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tu trúc cơ viên mãn khí tức cực kỳ thâm hậu, xác nhận không lâu liền muốn kết thành kim đan. Hà Miêu Miêu bị nàng dẫn thượng hai tầng xa cách tại, nhìn trong điếm hai chương ngọc giản chọn chọn lựa tuyển tổng thêm hỏi thăm hồi lâu mới tuyển ra chính mình tâm nghi cấp hai siêu phẩm dược đỉnh. Đãi trưởng quầy từ trong túi đựng đồ đem đỉnh lấy ra thì Hà Miêu Miêu nhất thời cảm thấy thân hòa chuẩn xác, thập phần thích hợp. Thượng Nam Kinh Hồng ba chân đỉnh giống như linh ngọc cách trơn, lại dẫn tinh thạch một loại trong sáng, thân đỉnh cẩn thận điêu khắc chi vu sa bách hoa, thân trong khắc có phiền phức tinh xảo trận văn, mà bên trong đỉnh trơn nhắn được giống như mặt nước, một tia nếp uốn đều không. Đạo hữu nhắn lực tốt. Này lưu chu đỉnh tại cấp 2 siêu phẩm chung đều là tinh phẩm, giá cả tuy cao chút, nhưng muốn đặt ở nơi khác, chỉ sợ không chỉ số này đâu. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, hài lòng lấy ra một vạn nhị thiên linh thạch. Này lưu chu đỉnh ít nhất đắc dụng đến trúc cơ viên mãn, bậc này phẩm chất tính lên đích xác không mắc. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 353. Đan vực dòng chảy thành. Vừa thu lại hảo lưu chu đỉnh, Hà Miêu Miêu lại tốn 9.000 xuống phẩm linh thạch mua hàng một bộ cấp 2 thượng phẩm trận kỳ. Cửu chi nửa tay cao lá cờ nhỏ, nhỏ cột từ huyền vân linh ngọc luyện chế mà thành, đen mang vẻ một chút màu đỏ, kỳ phiên vì nắm núi linh tầm chi ti trước liền, bị rất nhiều giống linh thực nhiễm lên cùng cột cờ không sai biệt lắm nhan sắc, mặt trên không văn không sức, xem như không thuộc tính vật. Không thuộc tính trận kỳ thân mình không có uy lực, mang xem tu sĩ như thế nào sử dụng. Không giống có chứa ngũ hành hoặc biến gì thuộc tính trận kỳ, mỗi một chi đều có thể sinh ra phụ gia thương tổn. Nhưng có thuộc tính trận kỳ đối tu sĩ trận pháp tạo nghệ yêu cầu càng cao, không dễ thao túng, bộ này trận kỳ vừa lúc thích hợp Hà Miêu Miêu luyện tập. Ra đem mây các, Hà Miêu Miêu lại trở lại khách sạn, đem lưu chu đỉnh cùng trận kỳ nhất nhất nhận chủ, ở trong tay thưởng thức một trận mới nhắm mắt đà tỏa tu luyện. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Hà Miêu Miêu một thân linh lực đã tới bão hòa, ngay cả từ đầu đến cuối có chút suy yếu gì hỏa đều tựa ngủ ngon cách tinh thần phấn chấn, ngay cả tước linh đều có vẻ rõ ràng chút. Trả lại đồng phủ hậu, Hà Miêu Miêu lập tức ra vĩnh tập thành tế khởi tà dương hướng cực diễm sơn trung bay đi. Toàn bộ cực phía nam liên miên chập trùng màu đỏ ngọn núi đều thuộc về cực diễm sơn mạch, nơi này địa hạ hỏa mạch, nham tương nhiều đến mức không đếm được. Một khi tiến vào hồng núi phạm vi, liền có thể cảm giác được thấu xương nóng cháy. Bên ngoài màu đỏ ngọn núi hiện lên tranh màu đỏ, trong đó độ ấm tuy cao, nhưng đối với tu sĩ mà nói hoàn toàn có thể dùng linh lực chống cự, chẳng sợ luyện khí kỳ đều có thể ở này thường niên còn sống. Càng đi trong đi càng là nóng cháy trước người, đến trong vây thậm chí ngay cả kim đan kỳ đều khả năng bị nướng thành xác khô. Đan vực liền thiết lập ở bên ngoài cùng trong vây chỗ giao giới, chỗ đó loại nhỏ thành trì san sát, vây quanh trung tâm không giới hạn thành phân bố. Không giới hạn thành chính là luyện đan tông sư, đại sư sở ở thành trì, cũng là đan vực trung tâm thành trì. Thi đậu lệnh bài, luận đan nghiên cứu chờ đều ở đây nơi này, nhưng một giới cầu học thuật luyện đan tu sĩ quá nhiều, một tòa thành trì không có khả năng ở được xuống, lúc này mới có chung quanh loại nhỏ thành trì. Chỉ cần là thành trì, vô luận lớn nhỏ, đều có đại tu sĩ bố trí xuống trận pháp, nhường thấp giai tu sĩ không đến mức khó chịu. Bởi vì quá mức nóng bức, đan vực không khỏi phi hành, để tránh thấp giai tu sĩ đang đuổi đường thì trường kỳ tiếp xúc nóng rực mặt đất, tại thân xác có tổn hại. Xuất nhập đan vực cũng có một cách an toàn lộ tuyến, bị đại tu sĩ bố trí xuống trận pháp, bất cứ nào phi hành loại yêu thú không thể thông qua. Phương tiện tu sĩ lui tới. Hà Miêu Miêu giá tà dương bay không nhanh không chậm, ven đường thưởng thức cùng nơi khác khác biệt cảnh sắc tráng lệ, một bên hấp thu chu vi linh khí nhập thể, tẩm bổ dị hỏa cùng hỏa hệ linh chất lòng đoàn. Chu Tước không sợ hỏa, chẳng sợ nàng chỉ có một chút lưu lạc huyết mạch, cũng một chút cũng bất giác nóng. Hà Miêu Miêu cảm thấy cực kỳ thoải mái, ngay cả tà dương thượng ngăn cách trận pháp đều chưa từng mở ra. Hoàn toàn làm cho chính mình bại lộ tại ấm áp khí tức chung. Bay cả một ngày một đêm, ngày thứ hai nhanh buổi trưa, Hà Miêu Miêu mới vừa tới gần nhất thành trì. Dòng chảy thành. Này tòa tiểu thành ao dựa vào một tòa cực kỳ hiểm trở màu đỏ ngọn núi. Ngột tuyệt núi. Nơi này hỏa mạch đã muốn đứt gãy gần như tiêu vong, trong núi một cổ ôn tuyền nước chậm rãi chảy xuống, là lấy thành lập thành trì khi mới được tên này. Đan vực tiểu thành ao đều không có thành chủ, không có lệnh bài tu sĩ muốn vào thành, mỗi lần đều cần giao nộp 100 cái phẩm linh thạch, nếu muốn trường kỳ cư trụ, khả có lý sự trong điện tiến hành thân phận lệnh bài thuê đồng phủ. Hà Miêu Miêu vào thành hậu, cũng không vội tìm đồng phủ, tại thành bên trong nhàn nhã đi dạo một vòng, phát hiện nơi này cửa hàng chỉ buôn bán cùng luyện đan tương quan vật công kích pháp khí hoặc là phù lục, ở trong này cơ hồ không thấy được bóng dáng. Trong cửa hàng linh thực, đan dược, so chi vĩnh tập thành càng thêm nhiều. Hà Miêu Miêu nhãn giới mở rộng ra, hưng phấn mà đi dạo hơn 10 gia, mỗi gia lại đều có bất đồng loại, hảo chút nàng đều chưa từng gặp qua. Kịch độc bảo liệt, ôn hòa hiếm có, chỉ cần nghĩ ra, nơi này tìm được, thậm chí ngay cả ngoại giới loại đều không thiếu. Thẳng đến sắc trời đã gần đến hoàng hôn, nàng mới lưu luyến không rời đi đến xử lý công việc điện tiến hành cư trụ lệnh bài. Xử lý công việc điện đều thuộc sở hữu không giới hạn thành quản lý, chỉ cần làm được một cái lệnh bài có thể tại toàn bộ đan vực hành tẩu cư trụ, học tập đan đạo. Trong điện người không nhiều tiếp đãi Hà Miêu Miêu là một vị đầy mặt nếp uốn, mày phát bạc trắng trúc cơ viên mãn nữ tu. Nàng mặc thanh bụi đất hai màu rộng áo, bên hông trừ ra chữ vật túi, còn đeo một cái đan đỉnh hình dạng màu bạc lệnh bài trên khắc thương lan đan vực bốn chữ. Trừ ra văn tự, thân đỉnh còn khắc có hoa cây cỏ một, đan dược ngọn lửa, tinh xảo mà phiền phức. Hà Miêu Miêu vừa thấy liền biết, đây là đan vực nhị phẩm luyện đan sư, chẳng sợ tu vi ở vào đồng nhất đại cảnh giới, nàng cũng phải tôn xưng đối phương một tiếng tiền bối. Là thuê đồng phủ vẫn là khảo lệnh bài. Nữ tu không phải lần đầu gặp người nhìn chằm chằm lệnh bài xem, rất là kiên nhẫn chờ giây lát, mới mở miệng hỏi một câu. Hà Miêu Miêu có chút ngượng ngùng cười cười, hướng nàng ôm quyền hành một lễ nói. Là thuê đồng phủ còn muốn làm phiền tiền bối tiến hành một cách lệnh bài. Hướng bên trong xâm nhập thần thức máu có thể nhận chủ. Nữ tu lấy ra một cái lớn chừng ngón cái, toàn thân đen bóng thỏa viên một bài, đưa cho Hà Miêu Miêu giảng giải. Tại đan vực trong tùy thân mang theo viên một lệnh, khả nhận trận pháp bảo vệ, ra vào thành trì không cần lại giao nộp linh thạch. Như trong vòng một năm không thể khảo được đồng đỉnh lệnh, cũng chính là nhất phẩm luyện đan sư lệnh bài, cần phải tiến đến xử lý công việc điện phạt nặng một hồi viên một lệnh. Cầm viên một lệnh người có thể vào không giới hạn thành trải qua tầng, nghiên cứu đan đạo cũng có đủ loại phương tiện chỗ, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Hà Miu Miu gật gật đầu, nghĩ rằng lệnh bài kia tác dụng không nhỏ, giá cả tất nhiên sẽ không thấp đến chỗ nào đi. Quả nhiên nàng còn chưa mở miệng, liền nghe được nữ tu thanh âm già nua lại truyền đến. Một cái trúc cơ kỳ viên một lệnh, 300 trung phẩm linh thạch, ngươi là hiện tại tiến hành, vẫn là ra ngoài lịch lãm một trận lại xử lý. Hà Miu Miu nghe vậy thầm nghĩ quả nhiên, bất quá tỉ mỉ nghĩ giá tiền này tuy cao, nhưng là nàng sớm hay muộn đều muốn tiêu phí, muốn vào đan vực nghiên cứu tự nhiên muốn trả giá ngẩng cao đại giới. Tham gia luận đan sẽ nghe cao giai nói đan, tiến vào trải qua tầng nghiên cứu ngọc giản đều là khó được đáng quý cơ hội, 300 trung phẩm linh thạch thật sự không mệt. Liền tính lệnh bài kia chỉ có thể sử dụng thượng một năm, nàng cũng hiểu được có lời trong vòng một năm, dù có thế nào nàng đều có thể lấy được đồng đỉnh lệnh trở thành đan vực nhất phẩm luyện đan sư, liền lại không cần viên một lệnh làm thân phận lệnh bài. Hiện tại liền làm. Hà Miu Miu sòng phẳng dứt khoát lấy ra 300 trung phẩm linh thạch, sáng ngời trong suốt ngũ sắc lưu quang tại trước mắt nàng chợt lóe, liền bị nữ tu bỏ vào trong túi đựng đồ. Mang Hà Miu Miu quân lệnh bài nhận chủ hậu, nữ tu mới chậm gì gì lại đã mở miệng. Có lệnh bài người tiến vào bất cứ nào thành trì, đều có một tháng thời gian có thể miễn linh thạch cư trụ, bất quá đồng phủ phẩm cấp là không chỗ soi mói tuyển. Hà Miu Miu hoàn toàn không ngại, nơi này linh khí đã đủ vừa lòng nồng đậm, chẳng sợ cấp thấp nhất, nàng một cái trúc cơ sơ kỳ cũng đủ. Tại nữ tu trong tay tiếp nhận một cái đồng phủ lệnh bài. Phó thượng 500 xuống phẩm linh thạch tiền thi chấp, Hà Miu Miu mới hướng nàng trí tạ cáo từ, rời đi xử lý công việc điện thẳng đến Ngột Tuyệt núi. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 354. Không giới hạn thành. Ngột Tuyệt núi cao tung trong mây, chân núi đỏ sẫm phát hắc, càng lên cao đi hồng được càng tươi đẹp. Nơi này địa hạ hỏa mạch gần như diệt vong, ngược lại là vừa lúc thích hợp thấp giai tu sĩ cư trụ. Hà Miu Miu phân được động phủ tại chân núi tối đáy, còn chưa triệt để tắt địa hỏa, hãy để cho nơi này có chút nóng cháy, bất quá đối với nàng mà nói, ngược lại là không có nửa điểm gây trở ngại. Chân núi mỗi gian động phủ chỉ xa cách một dặm tả hữu, Hà Miu Miu tìm đến động phủ của mình thì cách đó không xa trên bãi đất trống còn tụ tập hơn 10 tên gọi trúc cơ tu sĩ. Những tu sĩ kia thấy nàng đến, rất nhiều đều hướng nàng ngoác ý bảo, nhìn qua có chút hữu hảo nhiệt tình. Hà Miu Miu thấy thế, dứt khoát thu hồi động phủ lệnh bài, hướng đất trống đi qua. Đạo hữu nhưng là vừa đến. Một danh mặc tử y sơ kỳ nữ tu, nhiệt tình thỉnh nàng ngồi vào bên cạnh, chúng ta đều là ngày gần đây mới đến đan vực, ngày sau không thiếu được muốn lẫn nhau chăm sóc, cùng nhau tụ tập coi như là nhận thức cái mặt. Một trận hàn huyên khách khí trao đổi tính danh, Hà Miu Miu mới phát hiện những tu sĩ này nhiệt tình tới có chút mạc danh kỳ diệu mà bất đồng tầm thường. Nói nửa ngày, Hà Miu Miu mới hiểu được lại đây, nguyên lai những tu sĩ này viêm màng túi. Viên một lệnh với bọn họ mà nói giá cả quá mức ngầm cao, là lấy mới tụ tập ở trong này, chờ đợi mua hàng lệnh bài tu sĩ lui tới. Như có song phương đều hài lòng, bọn họ có thể làm đan thị đi theo, ra vào đan vực các thành trì đồng dạng không cần tiêu phí linh thạch. Đan thị cần tại mở ra lô trước, làm tốt thanh tẩy, luyện hóa linh thực chờ chuẩn bị. Luyện đan hậu còn cần thanh lý lò luyện đan, tiêu hủy phế đan, thỉnh thoảng còn muốn tại ngoài thu thập linh thực. Giúp đỡ luyện đan sư chạy chân cùng tạp dịch không kém nhiều. Bất quá nếu là theo đúng người, có thể tập được đan thuật cũng so nơi khác muốn tinh sâu. Theo lý thuyết, đan thì chỉ có luyện đan đại sư, tông sư mới có tư cách trang bị, mà đại sư tông sư nhóm đan thì là cầu còn không được cơ hội, cũng không phải hoa linh thạch mời đến nhưng đan vực viên một lệnh giá cả quản thực khiến nhân vọng mà lùi bước, là lấy từ xưa đến nay liền có thấp giai trang bị đan thì vừa nói. Nơi này đích xác có không ít thân gia phong phú, thói quen bị người hầu hạ tu sĩ, nguyện ý mỗi tháng tiêu tốn tính ra thiên linh thạch, mang một hai tên gọi đan thị hành tẩu. Hà Miêu Miêu quần áo tuy đơn sơ, nhưng trên người đeo viên một lệnh, vẫn bị trở thành điệu thấp làm người giàu có tu sĩ. Bị một đám cùng giai nhiệt tình lấy lòng, nhường nàng toàn thân cũng không được tự nhiên, nhanh chóng uyển chuyển cự tuyệt hậu, không để ý mọi người nhiệt tình giữ lại. Nhanh như chớp vọt vào động phủ khởi động trận pháp, không bao giờ muốn xuất môn. Tại động phủ tu chỉnh một đêm, Hà Miêu Miêu sáng sớm liền xuất phát, động thân đi trước không giới hạn thành. Ven đường linh quang lóe ra ở xung quanh người một lướt mà qua, như là tiểu thành trong ao sở hữu tu sĩ, đều ở đây đồng thời xuất phát hướng trung tâm đi. Tới không giới hạn ngoài cửa thành thì đội ngũ đã muốn xếp hàng vài trong. Trên đỉnh đầu linh quang không ngừng, một đám tu sĩ trong lòng hâm mộ vô cùng, chỉ cần lấy được luyện đan sư lệnh bài, liền có thể như bọn họ bình thường phi hành vào thành, lại không tất tại trận pháp uy lực yếu kém ngoài thành xếp hàng chờ đợi. Sóng nhiệt cuồn cuộn, chung quanh luyện khí tu sĩ đã là mồ hôi ướt đẫm, đầy mặt đỏ bừng. Chúc cơ kỳ tuy tốt thượng một ít, nhưng hao phí linh lực chống cự từ lâu cũng có vẻ có chút mỏi mệt. Bất quá đội ngũ thật dài chung cũng không thiếu Hà Miêu Miêu một loại kỳ lạ nhân vật, hoàn toàn không bị nhiệt lưu ảnh hưởng, ngược lại có loại toàn thân không một chỗ không thư sướng cảm giác. Những người này hoặc là người mang bảo vật, hoặc là hỏa linh căn tinh thuần, nếu không nữa thì chính là công pháp độc đáo, Hà Miêu Miêu ở vào trong đó cũng là không lộ vẻ đặc thù. Trong đội ngũ có không ít tu sĩ không có viên một lệnh. Vào thành cần phải giao nộp linh thạch là lấy tốc độ thật chậm, chờ được lâu cùng chung quanh tu sĩ quen thuộc khởi lên, mọi người liền bắt đầu đông nhất cú tây nhất cú nói chuyện phiếm. Hà Miêu Miêu yên lặng vểnh tai, ngược lại là nghe không ít tin tức hữu dụng. Nghe nói hôm nay đan tháp có đại sư giảng đạo, cũng không biết là vị nào. Đạo hữu tin tức này khả chuẩn. Không có 10 thành cũng có 8-9 thành chuẩn đi. Khơi mào câu chuyện vị kia mang theo đỉnh liệu trước đắc ý, bất quá chỉ một cái chớp mắt, lại cô đơn, nếu không phải là có đại sư giảng đạo, ta hôm nay cũng không tới, ai. Tại đan vực hao tháng 3, linh thạch thật sự chịu không nổi a. Đạo hữu đều đến 3 tháng rồi. Kia tất nhiên học có sở thành, sắp tiến giai luyện đan sư. Ta nơi này mới vừa tới, còn không biết từ đâu học khởi đâu. Ngươi vừa mới đến, hiểu được tiêu phí đâu. Chỉ cần có linh thạch mua hàng viên một lệnh, mặc kệ từ đâu học khởi đều thành. Giống hôm nay nghe giảng nói, có lệnh bài trực tiếp tiến chúng ta như vậy không lệnh bài được nhiều giao thượng thiên linh thạch còn không biết có vị trí đâu. Mắc như vậy, mới tới tu sĩ khí tức yếu kém, như là vừa trúc cơ không lâu, nhìn qua cũng không lớn giàu có. Ta còn nói chứa không ít linh thạch đầy đủ tại đan vực ở lại cách một năm dưới năm, ai từng nghĩ nơi này tiêu phí to lớn như thế. Một bên không ít tu sĩ gia nhập hai người, nói lên phần mình tại đan vực tiêu hao đều là một phen chua xót lệ. Đợi cho mặt trời đã cao trời cao, nhất nóng bức là lúc, Hà Miêu Miêu mới xếp hàng đến ngoài cửa thành. Thủ thành hai danh tu sĩ đều là trúc cơ viên mãn, trên người vẫn chưa đeo đỉnh hình lệnh bài. Không có viên một lệnh tu sĩ, hướng bọn họ giao nộp 1000 xuống phẩm linh thạch hậu, hội lính được một cái tựa mục không phải một hạt châu treo tại bên hông mới có thể tiến vào. Đến phiên Hà Miêu Miêu thì thủ thành tu sĩ ý bảo nàng đem viên một lệnh huyền phù ở trước người, hướng bên trong đánh ra mấy cái phù văn, mới đưa trả lại cho nàng nhường nàng xuyên qua trận pháp linh quang. Vừa vào thành thanh lương khí tức chui vào làn da kinh mạch, nháy mắt đem Hà Miêu Miêu thích ấm áp xua tan, bất quá xem chung quanh tu sĩ thần sắc, mà như là nhẹ nhàng thở ra. Không giới hạn thành xây dựng cực kỳ đơn giản, tất cả đều là từ hỏa thuộc tính khoáng thạch lũy thế, trừ trung tâm quảng trường ba tòa tháp cao ngoài, còn lại nhà đá đều là địa hỏa phòng, mà đều không có bố trí nóc nhà. Nghe đồn đây là bởi vì các học đồ luyện đan thì thường xuyên chiên lô đem nóc nhà ném đi, là về sau đến dứt khoát không xây cất đỉnh, miễn cho thường xuyên sửa chữa phiền toái. Nơi này địa hỏa phòng, mỗi gian đều tương đương với một cái tiểu đồng phủ, có thể trường kỳ ở tại trong, một bên luyện đan một bên tu luyện. Hà Miu Miu nghe nói đan chi sự, vẫn chưa vội vã thuê địa hỏa phòng, mà là thẳng đến quảng trường đan tháp, để tránh đại sư nói đan khi không được vị trí tốt. Đan tháp hình trụ mũi khoan, bên ngoài nhìn lại cùng 9 tầng, toàn bộ tháp thân đều là xích hồng sắc, tựa hồ là từ rất nhiều giống cao giai hỏa hệ khoáng thạch luyện chế mà thành. Ngoài tháp bốn đạo môn cũng đã xếp mãn tu sĩ, Hà Miu Miu có viên một lệnh tới đan tháp khi rất nhanh liền phát hiện chuyên môn thông đạo. Mang đại lượng hâm mộ ven tỷ ánh mắt, Hà Miu Miu cùng có lệnh bài các tu sĩ cùng, rất nhanh thuận lợi tiến vào trong tháp. Đan tháp lầu một thật lớn, từng vòng hình tròn thềm đá kéo dài hướng về phía trước, mỗi một tầng cũng đã có tu sĩ ngồi xếp bằng. Hà Miu Miu tuyển không dựa vào mặt đất, không dựa vào đỉnh chóp thềm đá, cách bên cạnh tu sĩ xa cách chút cự ly. Nhưng theo tiến vào tu sĩ càng ngày càng nhiều, cuối cùng đại gia vẫn là chỉ có thể sánh vai kề bên ngồi. Toàn bộ đại sảnh hoặc ngồi hoặc đứng, mãn được không thể lại tiến người thì trung gian hình vuông bình đài mới chậm rãi dâng lên đến không cao không thấp vị trí dừng lại. Một danh nguyên anh sơ kỳ nữ tu, từ không trung dậm chân tại chỗ mà đến, khoanh tay đứng ở bình đài bên trên, một áp tay đãi mọi người an tính lại hậu, lập tức tiến vào chính đề, bắt đầu bàn luận đan đạo. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 355. Đan đạo. Nguyên anh nữ tu mặc thâm quần sắc quần lụa mỏng, bên hông đeo một cái màu đen một đỉnh lệnh bài, chính là nhị phẩm luyện đan đại sư dấu hiệu. Nàng ngồi xếp bằng ở huyền phù trên bình đài, thanh thúy tiếng nói tại toàn bộ trong đại sảnh quanh quẩn, rõ ràng âm điệu không cao, lại có thể nhường mỗi một góc độ tu sĩ đều nghe được thanh thanh sở sở. Đan chi nhất nói, khởi nguyên tại thái cổ vu tộc thánh điển và lờ tờ dược trải qua và giao thông. Thái cổ thời kỳ, nhân tộc tín biểu sùng kính thiên địa tự nhiên, trải qua mấy ngàn năm sinh lão bệnh tử, chung biết thế gian vạn vật đều có tinh khí, hợp chi có thể được sinh cơ. Hậu vu tộc biến mất và lơ tê dược trải qua và giao thông. Nguyên thiên thất truyền, lưu lại ít ỏi vài lời trở thành tàn thiên, bị viễn cổ thời kỳ trí giả tổ tiên tổng kết, nghiên cứu chế tạo, biến ảo, trải qua vô số thất bại thử luyện, cuối cùng mới có đan đạo. Nguyên anh chân nhân đem đan đạo khởi nguyên, phát triển êm tai nói tới, tuy có không ít phải có truyền thừa tu sĩ, sớm đã biết được những này không coi là bí văn gì đó, nhưng trong đại sảnh không một người không chăm chú cẩn thận, sợ nghe lầm một chữ. Vu tộc dược trải qua đa dụng thảo dược thú cốt, ấm chính xác phân lượng gia nhập dòng chảy chế biến vì sền sệt đen canh dùng. Chế biến dược canh thì cần phải tế bái thiên địa, dẫn tới tự nhiên lực lượng hơn nữa tại thân thái cổ nhân tộc gọi đó là vu thuật. Lấy vu thuật chế dược, liền là viễn cổ thời kỳ, phụ trợ nhân tộc tu luyện chủ yếu thủ đoạn. Hà Miu Miu vẫn là lần đầu nghe đến mấy cái này, nàng biết được thái cổ có vu tộc. Lấy một loại nay sớm đã thất truyền phương thức, đến thông hiểu thiên địa đạt được lực lượng, nhưng nàng không biết chi tiết, cũng không biết dược trải qua cùng đan đạo liên hệ. Thương Lan nguyên niên trước, vu tộc không biết ở đây giới sinh tồn bao nhiêu vạn năm, nhưng tựa hồ chỉ là trong một đêm bọn họ biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại tin tức cũng không nhiều. Dược trải qua cùng chút ít vu văn đều thành viễn cổ thời kỳ, nhân tộc lý giải thiên địa. Nếm thử tu luyện thân mình quan trọng căn cứ. Có người cho rằng, vu nhân thần bí mật phương thức tu luyện, mới nhất tiếp cận với nói, bọn họ tất nhiên là ngộ được vô thượng đạo pháp, trở thành thần chỉ cách tồn tại, mới có thể biến mất không thấy. Cũng có người cho rằng, nay tu sĩ phương thức tu luyện, so chi nguyên thủy man hoang vô người, không biết cao minh bao nhiêu, vô người sở dĩ biến mất. Là bởi vì hắn nhóm căn bản là không thể đắc đạo, cuối cùng thọ mệnh chung kết mà diệt vong. Còn có người cho rằng vô người phương thức tu luyện cùng nay trăm hoa đua nở phương thức tu luyện cũng không có chỗ bất đồng, bọn họ diệt vong, hơn phân nửa là bởi vì nhân lực không thể chống cự tai nạn. Tóm lại từ viễn cổ thời kỳ bắt đầu, vu tộc chính là thần bí mà kỳ dị, bị người suy đoán đến nay cũng vô pháp tìm đến cùng bọn họ tương quan tin tức trọng yếu. Đan vực tu sĩ chuyên công và lơ tê. Dược trải qua và giao thông. Rất nhiều năm qua, đối vu tộc tự nhiên có độc đáo giải thích, đây là khẩu khẩu tương truyền nội dung, ở bên ngoài khó có cơ hội biết được. Viễn cổ thời kỳ tiền bối tại và lơ tê. Dược trải qua và giao thông. Cùng một chút vu văn ghi lại chung đắm chìm nghiên cứu, lặp lại thí nghiệm nhiều năm, mới cho ra ta bối tu sĩ tối nguyên thủy phương thức tu luyện. Lấy thân là lô thiên địa vì hỏa, tu luyện tinh khí thần, luyện thành kim đan, được thành đại đạo. Đang tu luyện tới kim đan hậu tiền bối lại phát hiện này cảnh cũng không phải cực hạn, cách đại đạo, cách tự nhiên, cách thiên địa đều còn có cực kỳ xa xôi cự ly. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể tiến thêm một bước. Trừ ra đối công pháp nghiên cứu, cải thiện cũng có trí tuệ hạng người, lại từ và lơ tê. Dược trải qua và giao thông. Xuống tay chung cho ra đan chi nhất nói, lấy đồ vật làm đỉnh, lấy thế gian vạn vật vì dẫn, lấy hỏa luyện chế thành đan, linh khí dược tính kết hợp, nhường tu luyện làm nhiều công ít. Từ nay về sau, đan đạo là được vì tu sĩ trọng yếu nhất phụ trợ thủ đoạn. Hà Miu Miu đem chân nhân sở nói nhất nhất nhớ rõ, nghĩ ngày sau cùng Lý Tiểu Giang gặp mặt còn có thể lại hướng hắn thuật lại một phen. Những nội dung này chỉ có tại đan vực mới có thể nghe được, mà có khi chân nhân nhóm lại không nhất định nói đến khởi nguyên, hôm nay gặp phải đều là của nàng vận khí tốt. Thế gian đạo pháp ùn ùn, lấy đan khả nhập đạo, lấy phù khả nhập đạo, lấy trưng cất rượu, thi họa, múa kiếm, nhạc khúc đều khả nhập đạo. Vô luận nhậm hà đạo pháp, đều có lợi có tệ, đan chi nhất nói cũng như thế. Thế nhân đều biết, đan dược khả phụ trợ tiến giai, khả cổ vũ linh lực huyết khí, khả khôi phục thương thế, thậm chí còn khả khởi tử hồi sinh. Như thế huyền diệu vật, lại có để cho tu sĩ kiêng kỵ chỗ thiếu hụt. Đan độc. Đan độc là luyện chế đan dược thì không thể loại bỏ độc tính dơ bẩn, chẳng sợ luyện đan sư thủ đoạn lại cao minh cũng tránh không được việc này. Chỉ có không ngừng đề cao thuật luyện đan, tăng mạnh thủ pháp rèn luyện tài năng vô hạn tiếp cận với không đan độc, nhường đan dược linh tính cường thế đến khả xem nhẹ đan độc tồn tại. Hà Miu Miu ám đạo mình lựa chọn thiếu phục đan dược quả thật là nhất lựa chọn chính xác. Đan vực nhị phẩm đại sư, thậm chí tông sư đều không thể luyện chế không có đan độc đan dược, nàng sở dùng thấp giai đan dược, đan độc hàm lượng có thể nghĩ. Đan độc cũng không phải không thể bài trừ, mỗi khi tu sĩ tiến giai đều có đi uế xít bẩn một bước, từ kinh mạch phế phủ bài trừ thân xác sền sệt vật chung, liền có đan độc. Còn có một chút thuộc tính ôn hóa cao giai linh quả trực tiếp dùng hoặc là những làm linh say rượu cũng có thể thanh lý đan độc. Bất quá đối với thấp giai tu sĩ mà nói, vô luận thế gian có bao nhiêu loại trừ đan độc vật đều ứng giảm bớt dùng, đặc biệt tổ linh, phá trướng, địch bụi chờ phụ trợ tu luyện đan dược. Tham nhất thời công bế tắc kinh mạch phế phủ, ngày sau tiến giai chỉ biết càng thêm khó khăn. Trong đại sảnh các tu sĩ nghe được lời ấy, đại bộ phận trên mặt cũng có chút kinh hãi, bắt đầu sột soạt cùng người chung quanh đàm luận, chỉ có một chút tu sĩ cùng Hà Miu Miu một dạng thần sắc tự nhiên, bình tĩnh vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Y chân nhân đè ép tay, đem nhỏ vụn tiếng thảo luận ngừng. Đương nhiên, tu sĩ thiên tư cũng sẽ ảnh hưởng dùng đan dược số lượng. Như linh căn chỉ là hoàng bậc, không phục dùng đan dược liền không thể tiến giai, cuối cùng cũng là chỉ còn đường chết. Tương đối mà nói, vẫn là tinh lọc đan độc càng thêm tin cậy. Tiến giai là lúc cũng chỉ có thiên giai linh căn không cần trúc cơ đan, ngưng chất lỏng đan, ngưng anh đan chờ phụ trợ thiên giai lấy xuống không phục dùng đan dược, cửu thành cửu đều sẽ tiến giai thất bại. Là lấy đan chi nhất nói, chỉ biết càng thêm hưng thịnh, tuyệt sẽ không bởi vì chính là đan độc mà suy bại. Trong đó lợi hại, bọn ngươi tự hành suy nghĩ sâu xa. Đợi cho trở thành luyện đan sư, luyện đan đại sư, lại nên như thế nào đối đãi đan dược độc tính, như thế nào tài năng đem chính mình thuật luyện đan tăng lên tới tiếp cận với không đan độc cảnh giới, đều cần phải bọn ngươi từng bước nghiên cứu, chậm rãi trưởng thành. Thanh Y chân nhân lại tiếp nói một ít sơ kỳ luyện đan chú ý hạng mục công việc, như lửa đời khống chế, như thế nào quan sát lô trung đan dược, phân biệt khi nào nên đánh thành đan thủ quyết, cùng với thủ quyết khi nào nên nhanh, khi nào nên chậm đẳng đẳng. Những này tâm đắc trừ ra gia tộc, tông môn cùng sư đồ truyền thừa cơ hồ không sẽ ở bên ngoài buôn bán ngọc giản chung xuất hiện. Tuy nói Hà Miêu Miêu được Lộ Nhiên Tư tâm đắc, song này dù sao cũng là thanh lang thuật luyện đan cùng thương lan giới vẫn có nhất định phân biệt, chỉ biết đối với nàng nay giai đoạn có sở giúp, lại sau này đổi đan phương có thể tham khảo nghiên cứu địa phương cũng liền không nhiều lắm. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356. Cố nhân. Một hồi giảng đạo nghe xuống dưới, Hà Miêu Miêu được ít lời không nhỏ. Nhị phẩm đại sư sở nói, vô luận lý luận vẫn là tâm đắc, đều so nàng ở bên ngoài qua loa học một trận, mua đại lượng ngọc giản đông xem một câu phía tây đọc một câu tới muốn cường. Ở chung quanh tu sĩ nói chuyện say sưa hồi vị chung, Hà Miêu Miêu mới biết tên kia Thanh Y chân nhân là không giới hạn thành cực kỳ nổi danh luyện đan đại sư. Thanh Y chân nhân. Nàng nguyên danh Liễu Trắng Y Phục, tuổi nhỏ từ Đông Hải mà đến, vẫn tại đan vực tu luyện. Tiến giai kim đan hậu, xếp vào luyện đan tông sư Ngọc Hành chân quân môn hạ, được ban cho xuống đạo hào Thanh Y, bổn danh cực ít lại bị đề cập. Ngọc Hành chân quân là thay đổi thần hậu kỳ luyện đan tông sư, đã đạt tới đến tận đây giới đan đạo đỉnh núi, tại không giới hạn thành địa vị cực cao. Bọn họ xuống đệ tử không ít, nhưng chân truyền chỉ có 3 người, Thanh Y chân nhân chính là một trong số đó. Thường trú đan vực phủ cận thay đổi thần tu sĩ có 20 phần nhiều, nhưng bọn hắn tới vô ảnh đi vô tung, có khi vừa bế quan chính là vài chục trên trăm năm, trừ phi thân cận chi nhân, rất ít có thể tìm được bọn họ. Nguyên anh kỳ luyện đan đại sư tại đan vực là cực kỳ thường thấy tồn tại, không có 1000 cũng có cửu bách cửu, tuy không phải lúc nào cũng đều xử tại đan vực trong, nhưng lưu lại mấy trăm người cũng đủ trấn trụ một đám cầu học thấp giai tu sĩ. Kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ nhân số nhiều nhất thường trú như thế, từng cái cảnh giới đều có gần 10 vạn người, luyện khí kỳ ở nơi nào đều có thể học được luyện hóa linh thực, đến đan vực giao nộp đại lượng linh thạch học tập vẫn là số ít, thường trú tại thành trì chỉ có ít ở mấy nghìn người. Hà Miêu Miêu theo đám đông chậm rãi đi ra đan tháp, đi đến quảng trường khi đã muốn không có vẻ chen lấn, rất nhiều chưa từng tiến vào trong tháp tu sĩ. Lôi kéo một ít khuôn mặt ôn hòa luyện khí trúc cơ kỳ hỏi nội dung, tu sĩ quan hệ giữa thoạt nhìn đổ so nơi khác hòa hợp chút. Đan vực chung không thể đánh nhau, không thể lập bang kết phái, hết thảy lấy nghiên cứu thảo luận đan đạo tập được đan thuật vì chủ, chẳng sợ bên ngoài kết có tử thù, cũng không thể tại đan vực trong phạm vi giải quyết. Một khi làm trái những này quy định, từ có cao tầng tu sĩ đem đuổi ra, lại không khả bước vào cực diễm sơn nửa bước. Nếu là hành vi quá mức ác liệt còn có thể bị ngay tại chỗ kích sát. Bất quá nói tóm lại, đan vực là so cấm đánh cướp cùng tà tu trung bộ hoàng thành còn muốn an toàn địa phương. Miêu miêu. Hà miêu miêu. Thanh thúy thanh âm nhiệt tình từ nơi không xa truyền đến, Hà miêu miêu còn chưa quay đầu liền biết được thanh âm này chính là tại Kim Liên bí cảnh có qua đồng hành chi duyên Khúc Kinh Thước. Khúc đảo hữu, đã lâu không gặp. Hà Miêu Miêu xoay người, quả nhiên thấy nàng đang theo chính mình ngoắt, hướng nàng đến gần hậu, lại phát hiện phía sau nàng cách đó không xa còn đứng tên kia cực khiến người ta ghét nam tu. Khúc Kinh Thước thấy nàng tiến đến, khẩn cấp hướng phía sau bỏ lại một câu. Ta cùng bạn tốt cùng nhau, ngươi tự tiện. Theo sau lôi kéo Hà Miêu Miêu tay, nhanh như chớp nhi từ quảng trường chạy tới một nhà hoang vu địa hỏa phòng. Có thể xem như bỏ rơi. Khúc Kinh Thước như là đem ôn thần đuổi đi cách, đầy mặt đều là vui ý. Miêu miêu, ngươi chừng nào thì đến? Ở nơi đó cái thành. Ta không nghĩ cùng hắn thấu làm một đôi, hai ta cùng nhau ở đi. Hà miêu miêu cùng nàng nói chỗ ở của mình, lại hàn huyên vài câu, mới mở miệng hỏi kia nam tu. Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đâu, như thế nào sẽ cùng với hắn? nhìn hắn sắc mặt kia quái gì sấm nhân. Này vừa hỏi, Khúc Kinh Thước giống như là mở ra máy hát, bùm bùm nói một tràng, nói xong đến khí, Hà Miêu Miêu nghe hồi lâu, mới xem như làm rõ người nọ cùng nàng cùng Khúc Minh Thiền sâu xa. Nam tu tên là Long Minh Thiên, là Đông Hải một tòa tiểu đảo ngư dân chi tử, ở nhà phụ mẫu thậm chí thượng tính ra mấy đời đều là phàm tục chi nhân, nhưng hắn cùng đồng bào ấu để lại đều có linh căn. Nhưng hắn linh căn tư chất càng tốt, 5 tuổi liền bị Âm Dương Tông thu làm đệ tử, vẫn tại tông môn tu luyện lớn lên cùng Khúc Kinh Thước, Khúc Minh Thiền đều là cùng thế hệ. Khúc gia tại Âm Dương Tông làm trưởng lão tiền bối, gặp Long Minh Thiên tư chất ngộ tính cũng không tệ, lại ăn được khổ, chịu đựng được tính tình tu luyện, liền quyết tâm đem đưa về Khúc gia, ngày sau lớn lên cũng hảo vì Khúc gia thêm một phần trợ lực. Tu tiên gia tộc từ trước yêu thích đám hỏi, Long Minh Thiên bên người vừa lúc có Khúc gia hai cái tỉ muội, là dùng cái này sự còn chưa sao định, nghe đồn liền trước bay ra ngoài. Khúc Kinh Thước là này đời gia chủ thân tôn nữ, tại Khúc gia địa vị cao cả, mà Khúc Minh Thiền tuy không phải gia chủ, trưởng lão chí thân tại trong tộc nhưng cũng là cực kỳ đặc thù tồn tại. Bởi vì nàng sinh ra thì từng có dị tượng hàng thế, Khúc gia tộc nhân không một không đối nàng coi trọng phi thường. Khả tại nàng 15 tuổi thì hồn phách chợt đã thất tung, chỉ còn lại một khối sinh cơ bừng bừng, không phản ứng chút nào đuổi xác. Chỉnh một năm sau mất tích hồn phách mới lại trở về cơ thể, khả từ lúc ấy trong tộc trưởng lão, gia chủ thái độ đối với nàng lại triệt để thay đổi. Nói đến đây sự, Khúc Kinh Thước có chút hàm hàm hồ hồ, Hà Miêu Miêu biết được đây là nhân gia gia tộc bí mật tân, là lấy cũng chỉ giả làm không nghe thấy, càng chắc là sẽ không đi hỏi kỹ. Khúc Kinh Thước lại nói, từ Khúc Minh Thiền tỉnh lại lần nữa khởi, giống như là thay đổi cá nhân dường như cả ngày liền biết tính kế chút lông gà vỏ tỏi tài nguyên, hoặc là cùng người lui tới khi cuối cùng sẽ chơi một ít tâm nhãn, khiến cho người thập phần không thích. Bất quá tại tôn môn nam đệ tử trong miệng, Khúc Minh Thiền lại thành tại gia tộc bị nhận tra tấn thường xuyên bị xâm chiếm tài nguyên người đáng thương, đặc biệt từ tốt Long Minh Thiên càng là thường xuyên đều muốn tìm Khúc Kinh Thước tra động một chút là lấy đám hỏi nói chuyện, biến thành nàng phiền không lắm phiền. Dù sao á, ta kia hảo muội tử mấy năm nay càng ngày càng không lâu tiến tu vi thực lực không được tốt lắm, toàn dựa vào hảo khí vẫn còn sống. Lần trước tại Kim Liên bí cảnh, không biết bị ai biến thành nửa chết nửa sống, vẫn là Long Minh Thiên thỉnh cầu khắp các sư huynh sư tỷ mới lấy được một hảo đan dược chữa thương cho nàng đâu. Hà Miêu Miêu nghe hậu nhìn không được che miệng cười cười, pho nhẹ một tiếng nói. Là ta, a Khúc Kinh Thước đại kinh thất sắc. Dọc theo Hà Miêu Miêu mặt nhìn đến thân mình phải nhìn nữa chân, thấy nàng toàn vẹn trở về càng là ngạc nhiên cực kỳ, ngươi không biết, cùng Khúc Minh Thiền chống lại, thật không một cái hảo tử. Miêu Miêu, ngươi đây là vạn hạnh rất may, ngày sau nhưng không muốn cùng nàng đấu pháp. Như vậy tà hồ. Hà Miêu Miêu nói xong, cũng nhớ lại đương thời tại ao sen chung một trận chiến, đi cùng với nàng vài danh tu sĩ, đích xác đều chết đến vừa nhanh lại thảm. Nàng khí này vẫn thật đúng là quái dị. Cho nên, lúc này Long Minh Thiên muốn theo ta cùng đi đan vực, nhưng là đem ta làm cho sợ hãi. Nếu là cùng hắn liên lụy không rõ, bị Khúc Minh Thiền làm như cừu địch, ngay cả ta ra ra đều không bảo đảm ta. Khúc Kinh Thước đối Khúc Minh Thiền rất là kiêng kỵ, theo nàng lời nói, toàn bộ Khúc gia đối Khúc Minh Thiền đều là như thế. Hà Miêu Miêu nghe hậu cũng không nghĩ sâu, ai gặp gỡ khí này vẫn cổ quái, tính tình cũng cổ quái người, đều được tránh lui ba thước, kính nhi viễn chi. Vậy ngươi hãy cùng ta đi dòng chảy thành, hai người chúng ta cùng nhau học, cũng so với chính mình mù sờ soạng cường. Khúc Kinh Thước rất là đồng ý. Lôi kéo Hà Miêu Miêu một trận gật đầu tại các đại địa hỏa phòng đi dạo một vòng, mới ra khỏi thành hướng dòng chảy thành bay đi. Thẳng đến ở trên đường thì Hà Miêu Miêu mới mơ mơ hồ hồ nghĩ đến, Long Minh Thiên tên này, như thế nào liền như vậy quen tai đâu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 357. Tái ngộ cố nhân. Miu Miu, ngươi đang nghĩ cái gì nha? Chúng ta đều sắp đến. Khúc Kinh Thước thấy nàng một đường tinh thần hoảng hốt, cau mày không biết đang suy tư điều gì, Khống Phi hành pháp khí hướng nàng dựa gần. Tại trong trí nhớ tìm kiếm hồi lâu Hà Miu Miu, lúc này mới vỗ tay một cái buông mày. Nghĩ tới. Long hỏi ông trời. Long hỏi ông trời. Khúc Kinh Thước trầm ngâm một lát, có chút không xác định, Long Minh Thiên đệ đệ. Giống như liền gọi cái này tên gọi tới. Chính là hắn không sai. Hà Miu Miu tỉ mỉ nghĩ người nọ diện mạo, tuy nói cùng Long Minh Thiên khí chất không giống nhau, nhưng mi mục ngũ quan thậm chí khuôn mặt, vừa thấy chính là một mẹ đồng bào, ta tại tán tu hối lôi đài tái gặp qua, chính là Kim Liên bí cảnh trước. Vậy hắn là bị đào thải. Ngươi ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này nhi đều nhớ, thật sự là lợi hại. Không phải ta lợi hại, là Long hỏi ông trời bị đào thải khi náo loạn vừa ra trò hay, chỉ sợ ngày ấy tham gia lôi đài tái tu sĩ đều nhớ đâu. Hà Miu Miu đem lúc trước chi sự nói một lần, Khúc Kinh Thước nghe được mùi ngon, ôm bụng cười cười to, hơi kém không ngã xuống pháp khí. Quả thật là một mẹ đồng bào. Long sư huyên người nọ cũng là như vậy, tổng cảm thấy người bên ngoài đều xin lỗi hắn. Lừa hắn thực lực thấp, lại không có bối cảnh. Nhưng hắn cũng không muốn nghĩ, tông môn trong giống hắn như vậy đệ tử quá nhiều, ai nhàn được hoảng sợ mới khi dễ bọn họ đi. Hai huyên đệ đều đủ kỳ lạ, dù sao chúng ta tránh xa một chút nhi chính là. Hà Miu Miu chậm gì gì giá tà dương cùng Khúc Kinh Thước một đường đông kéo phía tây trò chuyện, không bao lâu liền trở lại dòng chảy thành bên trong. Khúc Kinh Thước sớm Hà Miu Miu mấy ngày tới, sớm đã làm được viên mục lệnh, lần đầu tới dòng chảy thành tự nhiên có một tháng miễn linh thạch cư trú cơ hội. Hai người đi đến xử lý công việc điện, lính được đồng phủ lệnh bài hậu, lập tức đến phường thì chuẩn bị nhiều mua chút nhất giai linh thực, vào tay luyện tập thuật luyện đan. Tổ linh đan đan phương ta nơi này có, Miu Miu ngươi liền không cần mua. Ta vừa lúc không có hồi huyết đan đan phương, đến thời điểm ngươi khắc cho ta một phần, hai ta vừa lúc bù đắp. Tốt. Vậy chúng ta liền mua tổ linh, hồi huyết ba loại đan dược linh thực. Tại phường thì chọn lựa tuyển, nghe một phen giá cả, gặp chênh lệch không có mấy, hai người mới quyết định nhìn khởi lên phồn hoa nhất, sinh ý tối thịnh vượng nhà kia mua. Khúc Kinh Thước rất ít đi ra ngoài, nhưng mặc cả lại rất có một bộ, so Hà Miu Miu còn lợi hại hơn, hai người cùng tiếp đãi quản sự một ngừng chu toàn hậu, cuối cùng bằng giá tiền thấp mua hàng 120 phần linh thực. Hai người phần mình trang 60 phần linh thực. Mỗi giống đan dược tài liệu đều vừa lúc 20 phần, luyện xong tay, không sai biệt lắm có thể đạt tới 7-8 viên thành đan. Đãi sở hữu thường thấy đan dược toàn bộ luyện hội thành đan dẫn sẽ còn dâng lên một ít, đến thi đậu lệnh bài thì cơ bản đều có thể luyện chế ra 8-9 viên trực tiếp quá quan. Thương lan giới cái gọi là thường thấy nhất giai đan dược, có hồi linh tổ linh, hồi huyết. Tích cốc, bó xương, giải độc 6 loại, còn lại đan dược chẳng sợ cũng thường thấy, nhưng đều tính làm ít lưu ý đan dược, chỉ cần chọn luyện chế 3-4 giống có thể. Hà Miu Miu dùng tổn hại lò luyện đan luyện chế tích cốc đan thành đan chỉ có 2 viên, nếu là dùng bình thường lò luyện đan, khả năng cũng liền tại ngũ viên tả hữu. Tích cốc đan đơn giản nhất, chỉ cần đại ăn cỏ một mặt có thể luyện chế, đợi cho còn lại 5 chủng đan dược luyện chế thành công, lại quay trở lại luyện chế dễ như trở bàn tay, là lấy nàng cùng Khúc Kinh Thước đều chưa từng mua đại ăn cỏ. Về phần thường thấy đan dược chung khó nhất luyện chế bó xương, giải độc đan, hai người thương lượng một phen quyết định lưu lại đến cuối cùng, có nhất định kinh nghiệm lại đi đánh hạ. Ra phường thì, Khúc Kinh Thước đề nghị đi tửu quán nếm thử thay đổi rượu độc. Hà Miu Miu tự nhiên không có bất đồng ý, bất quá trong lòng nàng nhớ kỹ kiểm tra thực hư linh căn tinh thuần độ sự, là lấy tính toán đi trước xử lý công việc điện tìm xem chắc Linh Châu. Khúc Kinh Thước nghe hậu vỗ tay một cái, nói. Chỗ nào dùng đi để ý sự điện, trên người ta liền có chắc Linh Châu. Đi, đi tửu quán xa cách tại ngồi xuống, ta cho ngươi chắc. Nói không đợi Hà Miu Miu trả lời. Lôi kéo tay nàng hưng phấn mà đi vào thành bên trong lớn nhất tửu quán bên trong. Nửa quyền lớn nhỏ thấu Minh Châu Nhi, so Hà Miêu Miêu chắc Linh Châu nhỏ hơn một nửa, bất quá vừa thấy liền chi phẩm bậc khác biệt. Khúc Kinh Thước đem nó khống ở, nổi tại hai người trung gian trên bàn thấp, bên trong chiết xạ ra nhìn hoa khiến cho người hoa mắt. Miu Miu, ngươi đưa tay đặt ở nó bên trên nhi. Hoàng bậc là màu xanh sẫm hào quang, huyền bậc hơi chút mỏng thượng một ít, địa giai xem như thâm quầng sắc, nếu là bạch quang, vậy cũng chính là thiên giai đây. Hà Miu Miu gật gật đầu, nhéo nhéo tay phải, mới phóng tới chắc Linh Châu bên trên. Một cổ mềm nhẹ lực lượng đem tay nàng tay bọc lấy, dịu dịu giữ dần dần sáng lên, đem chắc Linh Châu cùng với tay phải của nàng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thâm quầng sắc là địa bậc, theo ta giống nhau. Khúc Kinh Thức ngược lại là so Hà Miêu Miêu còn hưng phấn, thu hồi chắc Linh Châu hậu la hét muốn nhiều uống vài chén, còn gọi vài cái lót dạ ăn mừng. Kết quả này tại Hà Miêu Miêu như đã đoán trước, có chút kinh hỉ, nhưng không coi là ngoài ý muốn, bất quá gặp Khúc Kinh Thước hưng trí bừng bừng, nàng cũng không nhịn được ý cười ấm áp, lòng tràn đầy đều là vui vẻ. Hai người gọi tới hai ấm nước thay đổi rượu độc, uống sảng khoái thoải mái tán gẫu chỉnh chỉnh một buổi chiều, uống được hơi say khi mới rời đi xa cách tại đi xuống lầu. Còn chưa đi ra chỗ rẽ thang lầu, Hà Miêu Miêu đã nghe được một trận quen thuộc giọng nữ, nghe được nàng đầu óc đều phát đau. Đồ Sơn đạo hữu, này thay đổi rượu độc thật có thể loại trừ đan độc sao? Sao rượu nơi này, so bên ngoài tiện nghi này rất nhiều? Có thể hay không? Giọng nữ Hạ Nhiên đình chỉ, chính là quay đầu nhìn thấy trên thang lầu Hà Miêu Miêu. Nàng hơi mím môi, bịt tay trộm chun cách cách xa Đồ Sơn phạm hai bước. Mới mang theo vài phần không tình nguyện, hướng Hà Miêu Miêu gật gật đầu chào hỏi. Ngươi? Ngươi cũng ở đây nhi? Ân. Hà Miêu Miêu thấy nàng chủ động chào hỏi, đành phải tiểu tiểu lên tiếng, nhưng ứng xong sau cũng không biết nên nói cái gì. Tử Quân tính tình cùng nàng không lớn hợp, phần mình lại không quen nhìn đối phương phong cách hành sự, chẳng sợ biết được là cùng tộc, nàng cũng không có giao hảo tính toán. May mà đối phương đối với nàng cũng ôm đồng dạng ý tưởng. Ngược lại là Tử Quân bên cạnh, mặt không chút thay đổi, lãnh lãnh đạm đạm Đồ Sơn phàm, nhìn đến Hà Miêu Miêu cùng Khúc Kinh Thước khi như có đăm chiêu, còn gật gật đầu tỏ vẻ chào hỏi. Xấu hổ không khí nhường Hà Miêu Miêu rất là không có thói quen, nàng lười đi quản Tử Quân cùng Đồ Sơn phàm là sao thế này, chỉ hướng hai người ôm quyền. Ném ra 2500 xuống phẩm linh thạch thanh toán tiền, kéo Khúc Kinh Thước nhanh chóng ly khai tửu quán. Một đường trở lại Ngột Tuyệt núi, Khúc Kinh Thước còn tại tò mò nàng cùng hai người kia quan hệ. Hà Miêu Miêu không nghĩ sớm bại lộ chính mình là Tử gia người, là lấy chỉ nói Tử Quân xem như quan hệ bình thường cố nhân, về phần Đồ Sơn phạm càng là chỉ tại Kim Liên bí cảnh gặp qua, hoàn toàn không có quan hệ. Ta xem kia Đồ Sơn phạm đối Tử Quân đạo hữu một chút hứng thú đều không có, không biết hắn treo người làm cái gì. Tử Quân đạo hữu cũng là, nhà mình tình huống gì chẳng lẽ còn không biết. Lại vẫn cùng Đồ Sơn thị người nhấc lên. Quản bọn họ nghĩ như thế nào, lười để ý tới. Hà Miêu Miêu thật không muốn đi tìm tòi nghiên cứu người khác yêu hận tình thù, Tử Quân lựa chọn không có quan hệ gì với nàng. Nàng cũng không có cái gì lập trường đi ngăn cản nhân gia giao hảo Đồ Sơn thị. Hẹn xong sáng sớm hôm sau đi trước Không Giới Hạn thành đất cho thuê hỏa phòng luyện đan, hai người mới phân biệt vào động phủ của mình. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 358. Xảo ngộ. Hà Miêu Miêu ngồi xếp bằng ở động phủ, nghĩ đến Tử Quân nhìn về phía Đồ Sơn phạm khi nhu tình, nhìn không được ngẩn người. Nàng cùng Tử Quân lẫn nhau không thích, thậm chí vài lần tiếp xúc đều có xung đột, bảo trì bình thản duy nhất lý do là loại kia huyết mạch dắt khi vi diệu liên hệ. Nhưng cho dù lại không thích, đó cũng là cùng tộc chí thân. Nghĩ đến vừa mới Đồ Sơn phạm lạnh lùng thái độ cùng với nhìn không ra bất cứ nào cảm xúc mặt, nàng vẫn là nhìn không được vì Tử Quân thở dài. Lắc đầu đem hai người kia chém ra đầu ấp, Hà Miêu Miêu mới nhắm mắt lại trầm hạ tâm thần, mặc niệm một lần và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông dần dần nhập định. Trong cơ thể nhiệt lưu tại trong kinh mạch theo linh lực chậm rãi chảy xuôi, ngoại giới hấp thu đi vào thể linh khí cũng mang theo ấm áp. Hà Miêu Miêu đồng phủ trong độ ấm càng ngày càng cao, nếu là cùng giai tu sĩ ở đây đều sẽ cảm giác được thiêu đốt đau đớn. Trong đan điền thật sâu ẩn nấp dị hỏa, giờ phút này đã muốn hiện ra tước dạng, ở trong cơ thể nhảy không ngừng, thậm chí tại linh lực vận chuyển một cái tiểu chu thiên, đưa về đan điền thì còn nhẹ nhàng phẩy phẩy cánh. Hà Miêu Miêu có chút kinh hỉ. Đến nay mới thôi, nàng chỉ đem dị hỏa luyện hóa 6 thành, nàng cho rằng ít nhất phải đợi đến kim đan kỳ, đem toàn bộ luyện hóa hậu, mới có thể dần dần có linh tính. Ai từng nghĩ tại hỏa mạch tinh thuần chi địa, dị hỏa khí tức uy lực hơi có tăng lên không nói, thay đổi ra chu tức lại so ở bên ngoài khi càng có linh tính. Cùng chân chính linh trí so sánh còn kém xa lắm, nhưng tình huống như vậy như cũ đáng mừng. Nàng lộ ra thần thức ôm lấy nho nhỏ chu tước, dị hỏa nhất thời hình như có sở giác cách nhảy lên truyền đạt ra sung sướng cùng hưng phấn, còn có một loại khẩn cấp muốn lao ra trong cơ thể cảm giác. Chẳng lẽ là muốn đi địa để nuốt hỏa mạch? Nó không ngừng chớp động cánh, rời đi trong cơ thể xúc động càng ngày càng mãnh liệt, ẩn ẩn có chút khống chế không được. Hà Miêu Miêu tốc độ cực nhanh, nháy mắt tăng mạnh thần thức đem dưới áp chế đi, một hướng một áp hai cổ lực lượng ở đan điền tương đối thượng kình. Dị hỏa bốc đồng cũng không tính đại, chỉ là càng kiên định cùng đồng dạng cường hãn thần thức chống cự chỉnh một nén nhăng mới hoàn toàn bị dưới áp chế đi. Hà Miêu Miêu thần thức khẽ nhúc nhích nhường tỉnh táo lại tiểu chu tước ẩm nặc, cả người đã là mồ hôi lạnh tràn trề. Này cánh còn chưa trưởng cứng rắn đâu, liền tưởng chính mình bay. May mà nàng vừa mới hiểu gì hỏa ý đồ, xuống tay ngăn lại tốc độ cực nhanh, nếu không nhường nó bay ra ngoài ăn địa hỏa mạch khẳng định hội gợi ra cao giai tu sĩ chú ý. Gì hỏa ở bên ngoài thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao, gân gà tại đan vực, đó chính là khó được chân bảo. Tuy nói cao giai tu sĩ ngại thân phận sẽ không xuất thủ cướp đoạt, nhưng ép mua ép bán khả năng tính vẫn là không nhỏ. Làm bạn vài thập niên đồng bọn, chẳng sợ ngẫu nhiên không rất nghe lời, nàng cũng sẽ không để cho người bên ngoài đoạt đi. Gặp trong đan điền chu tước đã muốn triệt để ẩm nặc, lại không xông ra tính toán, Hà Miêu Miêu mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Trung quanh hỏa linh khí như cũ nồng đậm, cũng không vì ngột tuyệt núi hỏa mạch diệt vong mà cắt giảm. Hà Miêu Miêu không dám tái dẫn linh khí đi vào thể, sợ hỏa linh khí vừa vào thể, lại đem cuồng nhiệt dị hỏa cho tỉnh lại. Tại trong túi đựng đồ lấy ra đan phương cẩn thận lật xem một trận, trong cơ thể dị hỏa lại không hề dấu hiệu lại nhảy nhót khởi lên. Đây là có chuyện gì? Hà Miêu Miêu nghi hoặc không thôi, lần này dị hỏa cũng không cứng rắn đến, mà là không ngừng kích động cánh truyền đạt ra cực kỳ mãnh liệt hưng phấn. Chẳng lẽ đất này để có cái gì tốt gì đó? Hà Miêu Miêu tỉ mỉ nghĩ, mới phát giác được chính mình khả năng hiểu lầm gì hỏa ý đồ. Toàn bộ cực diễm sơn hỏa mạch phân bố cực lớn, như nó nghĩ cắn nuốt, không lý do tại không giới hạn thành tại hoang giao giã ngoài khi bất động cố tình tại hỏa mạch nhanh biến mất ngột tuyệt núi dị động. Như vậy chỉ có thể thuyết minh, này dưới núi so hỏa mạch càng thêm hấp dẫn nó gì đó. Chẳng lẽ phía dưới có hỏa tinh? Hà Miêu Miêu mắt sáng lên, tim đập đều bởi vì tự chủ nhanh hơn. Hỏa tinh cùng dị hỏa đều là hỏa mạch tinh hoa, nhưng dị hỏa một giới chỉ tồn một, mà từ nhỏ chỉ có bản năng cũng không có linh trí, chỉ có lớn lên mới có thể càng ngày càng mạnh. Mà hỏa tinh từ nhỏ có chứa linh trí, mỗi một nơi hỏa mạch cũng có thể xuất hiện. Chúng nó là do một cái hoạt hơn hỏa mạch ngưng kết mà sinh, cùng tu sĩ yêu thú một dạng chia làm 9 đại cảnh giới, nhưng hỏa tinh không thể tiến giai, không thể tu luyện, từ xuất hiện đến diệt vong đều chỉ biết bảo trì đồng nhất tu vi không biến. Hỏa tinh tại đại đa số tu sĩ trong mắt so gì hỏa muốn có dùng được nhiều. Nhận chủ một gốc gì hỏa không chỉ cần hao phí thật lớn tinh lực, còn phải xem tu sĩ tư chất. Hơn nữa dị hỏa tiền kỳ không có linh tính, chỉ có giá tính, như đối hỏa thân hòa độ không cao thực dễ dàng bị phản phệ. Mà nhận chủ hỏa tinh, giống như thu phục yêu thú làm linh sủng bình thường, một lần áp chế, có thể vĩnh cửu vì chủ nhân chết, hỏa tinh cũng sẽ diệt vong. Trừ nhận chủ bên ngoài, hỏa tinh còn có thể dùng đến luyện chế linh khí, linh bảo ở bên trong đảm đương khí linh. Hoặc là luyện chế thành linh hỏa châu, phụ trợ tu sĩ luyện đan, tăng lên thành đan dẫn cùng với đan dược tinh thuần độ. Thậm chí hỏa tinh còn có thể bị dị hỏa cắn nuốt, sinh ra chân chính linh trí. Dị hỏa gần như cực ít xuất hiện khó có thể khống chế tình huống, Hà Miu Miu cảm thấy dù có thế nào, nàng đều nên xuống đến chân núi đi nhìn một chút. Bất quá phía dưới nếu thật sự là hỏa tinh, nàng một thân một mình đi trước nguy hiểm thật lớn. Hà Miu Miu châm trước trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn còn vung mở ra trận pháp, đi đến khúc kinh thước sở ở động phủ trước cửa. Màn đêm buông xuống, Ngột Tuyệt trong núi yên tĩnh được giống như không người chi địa. Hà Miu Miu cùng đầy mặt hưng phấn khúc kinh thước, đi đến chân núi kéo dài chỗ thấp nhất, ngừng thở một hơi chìm xuống. Hỏa tinh bình thường sinh trưởng trên mặt đất mạch chỗ sâu nhất, hai người cần phải không ngừng trầm xuống thẳng đến xâm nhập địa để. Hà Miu Miu ngưng thần nín thở, bị hộ thể linh quang bao vây lấy, để tránh bị cứng rắn nham thạch chen thương. Độn địa thuật tốc độ không tính nhanh, chỉnh một canh giờ, hai người mới cảm giác được phía dưới có một cái trống trải rộng lớn thiên nhiên thạch động có thể đặt chân. Còn chưa đãi họ rơi xuống đất đứng vững, một đạo cực kỳ sắc bén màu trắng linh quang, mang theo hôi hổi sát ý chợt lóe mà đến. Hà Miu Miu phản ứng cực nhanh, lập tức tế xuất tà dương phi thân mà lên, phương hướng một chuyển tránh thoát công kích, toái tinh đồng thời ra chiêu, hóa thành mấy ngàn oanh bạch nhỏ châm, hướng về phía sát chiêu mà đến phương hướng bay đi. Kia đạo công kích cũng không phải hỏa tinh, mà là do người. Lại có người so họ còn tới trước. Hà Miu Miu kinh hãi không thôi, đối phương tu vi cùng nàng nhóm sấp xỉ, không thể nào là cảm ứng được hỏa tinh khí tức mà đến, như vậy trong tay đối phương tất nhiên có không kém gì hỏa bảo vật. Toái tinh cường thế công kích một chiêu phá tan đối phương ẩn nấp trận pháp, lộ ra hình dung hai người, nhường Hà Miu Miu, khúc kinh thước đồng thời thật sâu trù khẩu khí. Một thân hắc y, mắt lộ ra khinh thường Long Minh Thiên cùng với nhu nhu thuận thuận đứng ở bên cạnh hắn, nhìn không ra chân thật cảm xúc Khúc Minh Thiên. Hà Miu Miu nghĩ đến ngày ấy ao sen một trận chiến, Khúc Minh Thiên sở hiện lộ bảo vật cùng với như thế nào đều đánh không chết cổ quái số mệnh, trong lòng chính là căng thẳng. Thạch động trung ẩn giấu có hồng quang, không tính hắc ám, bốn người trước người đều lơ lửng pháp khí, lại chưa từng dễ dàng động thủ. Hà Miu Miu chính không biết nên lập tức trốn thoát, vẫn là chủ động nghênh chiến thì lại chợt thấy đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến linh khí dao động, hai cái càng thêm người quen biết ảnh, giống như vừa mới nàng cùng khúc kinh thước cách, từ sơn chân độn địa mà đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359. Địa để. Nơi này thạch động hình dạng bất quy tắc, nhưng diện tích thật lớn, trong đó còn có 7-8 ở thiên nhiên thạch đảo, thần thức mơ hồ có thể thấy được thông hướng mặt khác thạch động. Tam phương 6 người cũng có chút giật mình, phân biệt lùi đến vị trí thích hợp, ai cũng không có động tay đánh ý tứ. Đây thật là đúng dịp. Khúc Minh Thiền nhìn hai phe người tới, hướng phía trước đi hai bước. Dẫn đầu lên tiếng đánh gọi tới, tam tỷ tỷ, Đồ Sơn đảo hữu, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp lại. Đồ Sơn phạm mặt không thay đổi gật gật đầu, phía sau tử quân chỉ cúi mắt ra tồn tại cảm giác thấp đến trần ai. Khúc kinh thước biếu biếu môi, căn bản không phản ứng Khúc Minh Thiền lời nói, ngay cả mặt mũi thượng khách khí đều lười duy trì, chỉ hướng Hà Miu Miu truyền âm nói. Ta xem nơi này thực sự có ngươi muốn gì đó, bằng không ta này muội muội sẽ không xuất hiện. Hà Miu Miu gật gật đầu, tại nhìn đến Khúc Minh Thiền một khắc kia, nàng cũng đã tin tưởng nơi này có hỏa tinh, mà Đồ Sơn phạm cùng tử quân sau khi hạ xuống, nàng càng là lại không nửa điểm hoài nghi. Nàng vừa mới cùng Khúc Kinh Thước thương nghị việc này thì hai người còn đề cập Đồ Sơn phạm, nay số mệnh chi tử thanh danh đã muốn truyền khắp thương lan giới. khó nói có bảo chi địa sẽ không gặp gỡ hắn. Nhưng ai biết tới trước nơi đây lại sẽ là Khúc Minh Thiền. Rõ ràng người đều không ở đan vực, chỉ là tùy ý tiến đến tìm Long Minh Thiên đều có thể gặp gỡ bậc này hảo sự, thật sự là số mệnh nghịch thiên. Tam tỷ tỷ, bên cạnh ngươi vị đạo hữu này, nhưng là tán tu hối chi nhân. Khúc Minh Thiền tựa hồ cũng không có mấy người còn lại đề phòng, cả người thoạt nhìn thoải mái thích ý, như là tiến đến du ngoạn thì gặp được thân hữu tùy ý chào hỏi cách. Mắc mớ gì tới ngươi? Khúc Kinh Thước nghĩ đến họ tại Kim Liên bí cảnh thù cũ, nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, trong lòng cảnh giác càng sâu, nơi này thạch đạo nhiều, phần mình đi một cách được. Làm gì giả mù sa mưa chào hỏi? Khúc Kinh Thước, ngươi cùng Minh con ve là cùng tộc tỷ muội, làm gì ỷ vào chính mình là gia chủ hậu nhân đối với nàng như giờ phút này mỏng. Long Minh Thiên lòng đầy căm phẫn chính nghĩa hò hét quanh quẩn tại không xa xăm thạch động chung, có vẻ có chút rủ dị, lại có chút buồn cười. Hà Miu Miu xem giờ phút này đánh không đứng dậy, ngược lại là hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đem Khúc Kinh Thước giữ chặt lại hướng về phía sau lui vài bước, hướng đối diện bốn người nhẹ giọng nói. Chúng ta đi trước một bước, chư vị đạo hữu tự tiện. Khoan đã. Hà Miu Miu sau khi dừng lại lui bước chân, nhìn mặt mang do dự Tử Quân, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng cho rằng ngăn cản của nàng sẽ là Khúc Minh Thiền, lại không nghĩ rằng Tử Quân sẽ ở lúc này lên tiếng gọi lại nàng. Nhi đạo hữu nhưng là có chuyện, không? Tử Quân nâng lên mắt, nhìn Đồ Sơn Phạm không chút sức mẻ phía sau lưng, do dự dự nói một câu. Chính ngươi cẩn thận chút, như gặp nguy hiểm chớ cậy mạnh. Hà Miu Miu mím môi, đè lại muốn sắt khóe miệng. Nàng không biết huyết mạch thân duyên vì sao như thế kỳ quái, có thể làm cho bản năng người đáng ghét mang đến cho mình một tia ấm áp. Ta biết, ngươi cũng sống vậy. Gặp Tử Quân vẫn không có rời đi Đồ Sơn Phạm ý tứ, Hà Miu Miu chỉ có thể cất bước tuyển phía sau thạch đạo cùng Khúc Kinh Thước cùng lui đi vào. Tiến vào thạch động thì Khúc Kinh Thước liền thấy độ ấm cao phải có chút chịu không nổi, thạch đạo trung càng là hẹp hòi nóng cháy, nàng không chủ vận lên linh lực tài năng chống cự một hai. Đây thật là mọi người có các mệnh, cùng là địa giai linh căn, sao ngươi liền đối hỏa như thế thân hỏa? Hà Miu Miu giống như đi ở bóng rừng tiểu đạo cách, thần thanh khí sảng, toàn thân không có một giọt hãn, mà Khúc Kinh Thước đã muốn vung vài lần pháp thuật, hong khô lại tẩm ướp. Toàn bộ như là trong nước chui ra đến. Trời sinh, hâm mộ không đến. Muốn hay không ngươi dựa vào ta gần chút, ta lôi kéo ngươi đi. Hà Miu Miu khó mà nói đây là huyết mạch chi cố ý, cũng không phải linh căn thân hòa, chỉ có thể tùy ý vui đùa vài câu, xả ra đề tài. Hừ, ta mới không đâu. Đợi một hồi tìm được hỏa tinh, ta phải không nhường ngươi. Khúc Kinh Thước lắc lắc tay áo, kết quả phiến ra một cổ gió nóng, là lấy đành phải tăng cường linh quang hộ thể, nhưng nhiệt khí không thể dễ dàng phá tan bình chướng. Hà Miu Miu cảm kích hướng nàng cười, rất là chân thành nói. Ngươi có thể tin lời của ta theo giúp ta tới đây địa để mạo hiểm, ta đều đã vô cùng cảm kích. Hỏa tinh bị chế phục hậu trạc chủ toàn dựa nó tự nguyện, liền tính không chọn ta cũng nhận thức. Hắc hắc. Ta nói ngươi đừng quả thật, ta là cảm thấy thú vị mới đến. Khúc Kinh Thước vô tình khoát tay, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng đẩy đem mở ra. Một cái xích hồng hạt châu, mượt mà khéo léo, ẩn chứa trong đó hỏa hệ linh lực, lại cường liệt đến mức để người kinh hãi. Nha, ngươi xem, ta đến đan vực trước, ra cho ta linh hỏa châu, hỏa tinh nha. Ta thật không hiếm lạ. Hà Miu Miu trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết như thế nào hình dung Khúc Kinh Thước đối với người tín nhiệm. Lần đầu gặp mặt đem chuyện gia tộc nói liên miên cằn nhằn nói khắp, trả cho nàng một chương cực kỳ chân quý giải độc phù, hồi thứ hai tiếp xúc, lại đem quý giá như vậy đồ vật đều hiển lộ tại trước mắt nàng. Ngươi thật đúng là, loại bảo vật này còn không hảo hảo thu, không sợ bị người đoạt. Khúc Kinh Thước cười hắc hắc, nói. Này không chỉ là cho ngươi nhìn nha. Nhưng là ngươi đã có hỏa tinh, sao vừa mới xuất phát khi còn hưng phấn như vậy? Hà Miêu Miêu thập phần khó hiểu, tại động phủ chung cùng nàng nói việc này, Khúc Kinh Thước nhưng là cao hứng được hơi kém nhảy đến bầu trời. Ta là nghe nói hỏa tinh xuất hiện chỗ, có một loại tên là dung nguyệt hoa, dùng luyện hóa hậu có thể chiết xuất hỏa linh căn. Hà Miêu Miêu một hồi nghĩ, giống như chính mình chưa từng nghe qua hoa này, bất quá Khúc gia tại Đông Hải gia đại nghiệp đại, Khúc Kinh Thước biết được càng nhiều cũng thuộc bình thường. Còn có a, ta tại Đông Hải luôn luôn không một mình ra ngoài mạo qua hiểm, không phải theo sư huynh sư tỷ, chính là theo tộc huynh tộc tỷ, cho nên ngươi vừa nói có thể dưới mạo hiểm, ta liền cao hứng cực kỳ. Lại nói, nhường một mình ngươi đến, ta cũng không yên lòng nha. Nguyên là như vậy. Bất quá, ta còn là cảm kích ngươi có thể tới. Chỉ là không nghĩ đến, ta tính toán phiêu lưu vẫn là quá nhỏ, gặp gỡ Khúc Minh Thiền, hai chúng ta chỉ sợ được không là cái gì ưu việt. Nếu là có nguy hiểm, chúng ta bỏ chạy nhanh chút được. Hà Miêu Miêu có chút thất vọng, không phải nàng chưa chiến trước suy, mà là gặp gỡ Khúc Minh Thiền, đồ sơn phạm loại này số mệnh nghịch thiên hạng người, chẳng sợ hợp lại kình toàn lực phát huy, cũng sẽ bởi vì cái dạng này như vậy nguyên do mà thất bại. Ai cũng không biết Khúc Minh Thiền sẽ đến. Dù sao đi tới xem đi. Ngươi giết nàng chưa thành công, nàng giết ngươi cũng không thất bại sao? Ai có thể nói ngươi số mệnh liền không tốt đâu? Hà Miêu Miêu gật gật đầu, nhưng chưa đem lời này để ở trong lòng, chỉ xem như là Khúc Kinh Thước an ủi. Trung quy của nàng số mệnh luôn luôn phập phồng bất bình, tuy nói tại Thương Lan giới khi luôn phải hảo thượng một ít. Nhưng dị hỏa vừa mới biến hóa đã là đi đại vận, ai biết lúc này có thể hay không đổ cái nấm mốt đến cân bằng. Hai người một đường dọc theo thông đạo đi xuống dưới, trải qua một cái lại một cái thiên nhiên thạch động, bên cạnh nhiệt khí càng ngày càng trước người. Thẳng đến một canh giờ sau, hai người mới đến một chỗ cực kỳ rộng lớn, mắt thường thần thức đều nhìn không thấy bờ thạch động.